tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 891 lên mơ tàu địa phủ gặp chân chính Diêm La đi. Hồ Hỏa Vũ rất hối hận thề có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định không còn câu kẻ ngốc. Lần này nàng thua rất lớn. Dựa theo tình huống bình thường, nàng dùng mỹ thuật mê hoặc mục tiêu sau đó mượn gió bẻ măng. Bởi vì tần thập thiên cương thất trọng cảnh là cam đoan xác suất thành công. Nàng đem tẩm ngọc vòng tay dùng tới. Này vòng tay được từ tà tu Liễu Nguyên. Nhìn giống dưỡng thần ôn ngọc. Kỳ thực là thôi tình. Vòng tay, mỹ thuật. Một công sinh lý, một công tâm lý, hai bút cùng vẽ bảo đảm thành công. Lại sau đó, Hồ Hỏa Vũ trúng chiêu. Nàng đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được tình huống. Rõ ràng tần thập chúng mỹ thuật bên trong mỹ thuật. Một đường bị nàng nắm đi. Kết quả chờ nàng một cái giật mình tỉnh táo lại lúc. Lại phát hiện thân ở một tòa thảm thực vật rậm rạp sơn cốc. Nhìn xuống đất hình là nham lĩnh, cao thủ. Hồ Hỏa Vũ coi như lại ngu xuẩn, cũng biết tần thập là cao thủ, mình mới là bị đùa bỡn một phương. Nguyên nhân đơn giản, có thể làm cho trời sinh mỹ cốt. Chủ tu mỹ thuật Hồ Hỏa Vũ, sinh ra tự mình làm chủ đạo. Kỳ thực rơi vào người khác cái bẫy. Chỉ có huyễn thuật năng lực gấp 10 lần so với nàng cao thủ mới có thể làm đến. Tần thập khẳng định là cao thủ. Ban sơ Hồ Hỏa Vũ tưởng rằng cách nào đó bị nàng lừa qua người mời tới trả thù. Kết quả đi vào sơn cốc về sau. Tần thập bề ngoài biến đổi lớn. Ngũ quan hóa tan. Quần áo hóa tan. Một đoàn khói đen bao khỏa hắn huyễn hóa thành một kiện thêu lên hồng vân áo bào đen. Bài sơn đảo hải khí thế ngẫu nhiên đè xuống. Kim đan. Tần thập rõ ràng là một tên kim đan chân nhân. Lại nhìn quần áo. Hồ Hỏa Vũ triệt để tuyệt vọng. Cái này thân áo bào đen rõ ràng là Diêm La Điện Tường Thủy Huyết Vân. Tần thập lại là Diêm La Điện thập đại cao thủ một trong. Đến cùng gài bấy cái nào tôn đại công tử mới có thể xin mời Diêm La Điện đối phó nàng. Hồ Hỏa Vũ không nghĩ ra. Nàng làm việc rất cẩn thận. Đến trước mắt hết thầy tắm qua hai lần. Một lần tư đầu ngự phong. Một lần tô chân. Không nhớ rõ đắc tội qua tôn này đại bối cảnh công tử ca. Lại sau đó. Tần thập nói rõ nguyên do. Nguyên lai là cầm nàng làm mồi câu. Câu tô chân con cá lớn này mắc câu mặc cho Hồ Hỏa Vũ đủ kiểu giải thích. Nàng cùng tô chân không quen. Có thể tần thập căn bản không nghe. Dùng trận bàn bố trí tốt một tòa thiên đao tuyệt sát đại trận. Mệnh lệnh nàng truyền âm tô chân. Nói gặp được nguy hiểm cầu cứu. Có lẽ là cho rằng tô chân không có khả năng tới. Có lẽ là ra ngoài Diêm La Điện thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng một khi mất đi giá trị sẽ lập tức bị giết lo lắng. Có lẽ là một loại khó tả cảm xúc. Hồ Hỏa Vũ lấy không có tô chân truyền âm phù đánh số là do cự tuyệt. Tần thập hai tay chuẩn bị. Thấy một lần cự tuyệt lập tức dùng sức mạnh. Lạnh một tiếng đem Hồ Hỏa Vũ dùng trên người hắn thủ đoạn gấp 10 lần trở về. Tẩm ngọc vòng tay ép thành bột mịn xíp vào Hồ Hỏa Vũ thể nội. Kim đan huyễn thuật thi triển. Khiến cho Hồ Hỏa Vũ triệt để mất khống chế. Tại hắn thao túng phát xuống ra kêu thảm. Vang vọng nham lính. Tô chân đồn hướng sơn cốc. Linh thức buông ra bao phủ phương viên 50 dặm. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn tai mắt. Tại loại cảm ứng này phát xuống hiện trừ ngoài sơn cốc. Còn có một đạo mịt mờ khí tức. Mặc dù ngay đầu tiên tiến hành che đậy. Vẫn là bị tô chân bắt. Lại là một tên kim đan chân nhân. Giấu đầu giấu đuôi, khó thành đại khí. Nếu như đối phương quang minh chính đại, tô chân còn cẩn thận một chút. Càng là dở mơ. Mưu dù kế càng làm hắn an tâm. điều này nói rõ đối phương không có nắm chắc tất thắng. Kẻ yếu mới dùng mưu, cường giả chỉ dùng dương mưu. Diêm La Điện đã biết một người, tăng thêm vừa rồi cách nào hai người. Khẳng định còn có những người khác trong sơn cốc có một đoàn hỗn loạn khí tức cùng một cỗ mịt mờ khí tức. Người trước là Hồ Hỏa Vũ. Người này là trận pháp Tô Chân trong mắt hơi híp. Từ chữ vật giới chỉ lấy ra hai dạng. Một là Nam Vực Chi Thương. Hai là Tư Không Na Di Hoàn. Người này từ trong tay lôi vạn hạc nhiều tới bảo bối. Có thể ngẫu nhiên truyền tống. Diệu dụng vô tận. Mười mấy ngày nay Tô Chân đã tế luyện hoàn tất. Có nó hai giúp đỡ. Phối hợp huyết mạch. Thần thông. Khí công các loại. Tô Chân có đầy đủ lòng tin tự vệ. Đã như vậy thì sợ gì. Địch nhân muốn chơi liền chơi thống khoái. Tô Chân độn tốc bảo tăng. Còn kém 5 dặm đến sơn cốc lúc. Một trận đứt quãng tiếng hô truyền vào trong tai Tô. Tô Chân. Đi mau nếu như ngươi nghe được liền rời đi đối phương. Đối phương là Diêm La Điện sát thủ. Sơn cốc có mai phục thanh âm chập trùng không chừng. Giống như là chủ nhân miệng lớn thở dốc. Lại liều mạng áp chế cái gì. Trúng độc. Tô Chân những mày. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một chút liền phân biệt ra Hồ Hỏa Vũ trạng thái không đúng. Mà lại loại trạng thái này hắn giống như trước đó không lâu gặp qua. Bất quá bây giờ không phải hồi tưởng thời điểm. Rời đi. À. Bọn hắn phí hết tâm tư chặn giết ta. Như ngươi loại này người dâu ria đều có thể dính líu vào. Ta rời đi làm gì muốn giết ta. Trước cân nhắc một chút nhà mình bản lĩnh. Không đáng chú ý đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tô Chân trong lòng cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Nương theo một chuỗi lôi đình oanh minh. Tô Chân độn tốc lôi âm xô ra liên tiếp âm bảo vân. Phá không giáng lâm. Liếc mắt liền thấy trong cốc cái trán vết mồ hôi lâm ly. Gương mặt ửng đỏ. Hô hấp dồn dập. Khoanh chân vận công áp chế độc tố Hồ Hỏa Vũ. Gặp nó tạm không có nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Đó là cái mặt đồ đỏ mây hắc bào thân ảnh. Diêm La Điện sát thủ. Chết. Duy ngã chân ý gia trì. Càn khôn chấn động quyết vận chuyển. Quyền chi thế giới đi ra. Thiên địa đại ma bàn oanh sát kim đan pháp tướng. Tinh thần thần long. Oanh. Một đầu viễn cổ hung thú bát tí ác long trồi lên huyết hải. Hung uy ngập trời. Che khuất bầu trời. Che đậy thiên hạ. Tô Chân không có chút nào giữ lại. Trực tiếp hiện ra trạng thái mạnh nhất. Công kích mưa to gió lớn đánh tới. Rống. Tinh thần thần long gào thét cửu tiêu. Sưu, sưu, sưu. Từng viên thiêu đốt lên u diễm tinh thần. Tòng long trong miệng phun ra. Lưu tinh hỏa vũ giống như đánh út về phía Tần Thập. Đây là Tô Chân kim đan pháp tướng. Cũng là hắn trước mắt cùng khí huyết thiên khuyên sánh vai công kích mạnh nhất. Vừa đối mặt. Trạng thái mạnh nhất. Công kích mạnh nhất toàn dùng. Tranh thủ nhất ba lưu miêu sát Diêm La Điện sát thủ. Nếu như vậy vẫn đánh không chết đối phương. Cái kia muốn thủ thắng là lời nói vô căn cứ. Nhiều nhất đứng ở thế bất bại. Ầm ầm. Thần thông. Khí công. Pháp tướng cùng một chỗ oanh đến. Đánh hư không nổ vang. Đất rung núi chuyển. Dù là Tần Thập đoán được Tô Chân phong cách chiến đấu quả quyết. Cũng không nghĩ tới là loại trình độ này. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới chống đỡ rất gian nan. Chuyển luân vương pháp tướng. Tần Thập chợt quát một tiếng. Cũng thi triển kim đan pháp tướng. Thân là Diêm La Điện thập đại sát thủ một trong. Pháp tướng trải qua Diêm La Vương cung cấp bí thuật tu luyện. Hóa thành thập điện sơ. Y. E. A. Mơ. Vương. Căn cứ xếp hạng khác biệt. Sinh ra pháp tướng cũng là khác biệt. Tần Thập Bài vị 10. Hắn pháp tướng chính là chủ Ti Mơ Tào địa phủ điện thứ 10, được vinh dự chuyển luân vương hư tượng. Pháp tướng này vừa ra, Tần Thập hai tay tại rộng thùng thình trong tay áo phi tốc kết ấn. Chuyển luân vương hư tượng thì tế ra một mặt mâm tròn bảo bối. Chính là thất bảo một trong luân bảo. Sinh ra lục đạo khí lưu. Chuyển di công kích. Di hoa tiếp một. Thủ đoạn là hảo thủ đoạn. Làm sao? Tô Chân không phải phổ thông kim đan nhất trọng. Hắn trạng thái đỉnh phong thêm một bộ công kích mạnh nhất. Lực phá hoại kinh người. Dù là chuyển luân vương pháp tướng có thể di hoa tiếp một. Cũng bởi vì không chịu nổi phá hư mà sụp đổ. Còn lại ba thành công kích kích tiếp tục đánh phía Tần Thập. Ầm ầm. Tần Thập bị công kích bao phủ. Đã ngươi ra thích giả thần giả dược ta liền thành toàn ngươi. Tiếp ta mới xây hoàng cấp khí công cửu kích. Đi Mơ Tào địa phủ khấu kiến chân chính thập điện Diêm La đi. Tô Chân một quyền đánh vào trung tâm phong bạo. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 892 đại chiến kim đan sát thủ. Hoàng cấp khí công cửu kích, chín quyền hợp nhất, uy lực tăng gấp bội, cơ số càng lớn gấp bội hiệu quả càng mạnh. Tô Chân trước tiên đem đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp tu đến viên mãn. Hậu thiên lôi đoán thể. Lại tấn cấp kim đan. Một loạt kinh lịch để hắn nhục thân trưởng thành là viễn cổ hung thú. Thượng phẩm đạo khí không thể chém nó thân. Khí huyết chi lực. Hảo như đại dương mênh mông. Sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn cuồn cuộn. Đỉnh phong nhục thân lực lượng đạt tới 10 vạn rồng. Một quyển 10 vạn rồng. Coi như kim đan nhất trọng bị chính diện tập trung. Đều được băng thành huyết vụ. Sử dụng cửu kích gấp bội về sau. Kim đan trung kỳ cũng không dám tranh phong. Ầm ầm. Chuyển luân vương pháp tướng bể nát. Số 10 bao phủ tại còn thừa trong công kích. Đối mặt cơn bão năng lượng. Hắn thi triển một môn hoàng cấp khí công địa phủ chấn hồn bia. Một tòa bia đá màu đen ngưng tụ. Như một cục gạch. Theo động tác chụp về phía còn thừa năng lượng. Song phương phát sinh kịch liệt va chạm. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bạo tạc sinh ra khí lãng phá hủy sơn cốc. Đem mặt đất cắt ra từng đảo hồng câu. Sơn băng địa liệt cát bay đá chạy. Một đoàn u ương ương phong bạo tràn ngập sơn cốc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tại lúc này cửu kích. Tô Chân chợt quát một tiếng. Đấm ra một quyền. Quyền cương đón gió hóa thành một đầu huyết sắc thần long. Dương nanh múa vuốt xông vào trong gió lúc. Nện vào số 10 trên thân. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Phong bảo im bặt mà dừng. Dừng lại một phần ngàn giây về sau. Bắt đầu kịch liệt co vào. Trung tâm sinh ra cử hình bị tức giận ép. Đem khuyết tán khắp sơn cốc phong nhận thu hồi. Thu nhỏ đến cùng sọ lớn lúc. Lại ngang nhiên nổ tung ầm ầm càng khủng bố hơn phong bạo xuất hiện. Hai bên sơn phong bị trực tiếp san thành bình địa. Cự nham hóa thành bột mịn. Cổ thụ tan thành mây khói. Tiếng nổ mạnh sơ ca, V63 vang tận mây xanh. Đừng nói du thành nghe nhất thanh nhị sở. Liền ngay cả Bồi Lăng quận Vân Lai khách sạn uống trà tu sĩ. Đều có 7-8 cái kinh hãi đổ nhào chén trà. Cháo bột gắn một thân. Tình huống như thế nào động đất? Có người đổ kiếp. Không hẳn là một tôn kim đan chân nhân tại tự bảo Vân Lai khách sạn các thực khách khiếp sợ phát biểu cái nhìn. Trong sơn cốc, từ trung tâm phong bảo một cỗ máu đen tiêu xả mà ra. Sau một khắc, số 10 như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Tường thủy huyết vân bào bị xé nát. Lộ ra một cách nho nhã trung niên. Đây mới là số 10 chân thân. Đường đường đại biểu chuyển luân vương số 10. Lại là bộ dáng này. Chợt nhìn còn tưởng rằng là một tên hàm dưỡng rất sâu nho sinh. nếu là có trung vực cư dân ở đây, có thể trong nháy mắt kinh hô lên. Cái này rõ ràng là tứ đại thượng tộc một trong cổ gia chi thứ một cái rất có danh khí cao thủ. Gọi cổ Tần Thiên, trưởng quản một đầu cao phẩm khoáng mạch, là thật quyền nhân vật, tại trung vực danh vọng rất cao. Hắn lại là Diêm La Điện sát thủ. Giờ phút này cổ Tần Thiên trạng thái rất kém cỏi, mình đầy thương tích, máu thịt me bét, một đầu cánh tay trái bị đánh gãy, bụng dưới nắm đấm lớn lỗ rách xuyên qua thân thể, lộ ra một viên ánh vàng rực rỡ viên cầu một bộ phận. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, một quyền này vừa vặn đánh vỡ hắn kim đan. Dù là như vậy cũng thân chịu trọng thương. Bạo vũ quyền cương, Tô Chân đắc thế không tha người. Một quyền nhanh hơn một quyền, ẩn chứa 10 vạn long lực số lượng khí huyết quyền cương hủy thiên diệt địa. Bạc sơn di nhạc, vỡ nát linh phong hóa thành vách núi. Cổ Tần Thiên lùi lại lui. Quyền chi thế giới, quyền đạo cảnh giới trải rộng ra, phong tỏa cổ Tần Thiên đường lui. Tô Chân tế ra bạch cốt kiếm hoàn, phối hợp một môn khác hoàng cấp khí công thất thương kiếm quyết, cường sát đối phương. Lục đạo luân hồi, cổ Tần Thiên sau lưng trồi lên 6 miệng ma tỉnh, có trong quyền chi thế giới, có cùng nhâm lính kết nối, đuổi tại bạch cốt kiếm hoàn đánh tới trước, thả người nhảy vào trong đó một ngụm. Sau một khắc, từ nhâm lính phương hướng một cái giếng bên trong chui ra ngoài. Quyền chi thế giới phong tỏa vô dụng. Tu luyện giới có cái chung nhận thức, tu vi càng cao, nắm giữ áp chủ bài càng phong phú. Thí dụ như kim đan chân nhân, mỗi một cái tối thiểu đều có 3-4 chủng áp chủ bài, từng tại thiên cương cảnh đánh đâu thắng đó quyền đạo tam trọng cảnh. Đối mặt tu sĩ kim đan lực có thua, muốn phát huy phải có uy lực, nhất định phải hướng phía tiếp theo giai đoạn tiến hóa, cũng chính là thái nhất bí cảnh. Ngưng sát, địa sát thần thông thiên cương thần thông kim đan pháp tướng nguyên anh thái nhất bí cảnh. Mỗi một giai đoạn đều có vẻ lấy chiêu bài. Thái nhất bí cảnh cũng không phải là thật bí cảnh, mà là một loại tiểu thế giới. Chuẩn xác mà nói là tu sĩ nội thế giới. Nguyên anh bán tổ mỗi lần tăng lên một cấp, đều sẽ thêm ra một cái nội thế giới. Ban sơ là một mảnh hỗn độn, theo cảnh giới đề cao, từng bước một tiến hóa, dần dần xuất hiện nước biển, cát đá, bùn đất, thậm chí hoa cỏ cây cối, cá trùng chim thú, cuối cùng có thể xuất hiện yêu thú, tu sĩ các loại, cùng càn khôn cảnh cùng loại. Cũng bởi vậy có nói pháp, càn khôn cảnh lúc đầu rất hoang vu cũ nát. Thanh Châu Vương đạt được sau lấy một tôn đại địch bản nguyên làm cơ sở, tiến hành một loạt luyện hóa, cuối cùng hình thành hôm nay hiệu quả. Quyền đạo tam trọng, kiếm đạo tam trọng, trường đạo tam trọng, thương đạo tam trọng, một loạt quyền điển, kiếm điển, thương điển đều là vì thái nhất bí cảnh làm chuẩn bị. Đã từng cung thái nói một câu, duy ngã chân ý tu đến viên mãn về sau, là vì tương lai một cảnh giới làm chuẩn bị. Quyền đạo tam trọng cảnh cũng là. Cổ Tần Thiên tránh đi quyền chi thế giới phong tỏa, không có nghĩa là đã an toàn. Một đầu sáng chói tinh thần thần long đã hiện lên ở sau lưng của hắn, phát ra rung khắp thiên địa gào thét, rống, thiêu đốt lên u diễm tinh thần. Lưu tinh hỏa vũ giống như đánh phía cổ Tần Thiên. Người này chật vật ngăn cản. Ầm ầm ầm, liên tiếp đà kích. Cổ Tần Thiên thương càng thêm thương. Mắt thấy Tô Chân lại thừa cơ đánh tới, con ngươi hắc quang lóe lên. Một tòa luyện ngục huyễn cảnh đánh vào Tô Chân não hải. Dùng am hiểu nhất huyễn thuật công kích. Mà cái này khiêu chiến Tô Chân vô địch một mặt. bởi vì cảm nhận được hai đạo hung tàn khí tức phá không đánh tới. Tô Chân không dám trì hoãn, cố ý buông ra thức hải phòng ngự, cũng không cần luyện ma tâm diễm, mặc cho nó phá hủy thức hải, ép buộc bất tử đại đế ý chí xuất hiện. Quả nhiên, tại hắn linh thức sắp vỡ nát một sát na, bất tử đại đế ý chí chủ động bảo hộ. Một vòng liệt nhật từ trong đầu dâng lên, vừa đối mặt liền thiêu tan luyện ngục huyễn cảnh. So luyện ma tâm diễm dùng tốt 10.000 vạn lần. Một cái hô hấp không đến, Tô Chân khôi phục bình thường. Từ ngoại giới nhìn, hắn thậm chí không bị đến huyễn thuật công kích nửa điểm ảnh hưởng. Dù là cổ tần thiên từ trong tư liệu biết được Tô Chân nắm giữ luyện ma tâm diễm, luyện ngục huyễn cảnh chưa chắc có thể áp chế hắn. Cũng chưa từng nghĩ tới ngay cả một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Lạnh nhạt như Diêm La Điện sát thủ một trong cũng nhìn không được kinh hãi vừa trừng mắt. Lên hoàng tuyển đi. Tô Chân chợt quát một tiếng, liền muốn oanh ra 100 đạo khí huyết quyền cương. Mà lúc này, hai đạo âm trầm khí công phá không phóng tới. Một cách là một ngụm đen kịt phi kiếm. Một cách là một cây xanh lét mũi tên. Cả hai đồng thời bắn về phía Tô Chân hậu tâm. Hắn như tiếp tục công kích cổ tần thiên, tất nhiên bị cả hai đánh trúng, buộc hắn thu chiêu tự cứu. Phi kiếm âm sát bức người, mũi tên hôi thối xông vào mũi, đều có kịch độc. Đổi thành tu sĩ bình thường, 100% muốn thu chiêu, có thể Tô Chân cùng không thấy được một dạng. Con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp oanh ra 100 quyền. Oanh, oanh, oanh, cổ tần thiên thảm tao khí huyết quyền cương bao phủ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 893 thần thông va chạm. Hưu, đen kịt phi kiếm thẳng đâm hậu tâm. Hưu, xanh lét mũi tên đâm hướng về sau cái cổ. Tại khí huyết quyền cương bao phủ cổ tần thiên thời điểm, hai đạo công kích khoảng cách Tô Chân chỉ còn 10 mét. Lấy viên mãn đạo khí tốc độ đánh, nhất là an hiểu tốc độ loại, bình thường né tránh đã không có khả năng. Mắt thấy muốn trúng chiêu, Tô Chân lắc một cái ốm tay áo, tế ra một cái xích đồng vòng tròn, thân thể thuận thế chìm xuống. Sau một khắc, từ không tiêu thất, sưu, phi kiếm đâm không, xẹt qua trời cao. Đùng, mũi tên đâm vào không khí, đánh ra một vòng âm bảo vân. Mà Tô Chân dường gì xuất hiện tại 200 mét có hơn. Từ một cái đường kính 1m5 xích đồng vòng tròn bên trong xuất hiện, chính là cửu tiêu cảnh bên trong Lôi Vạn Hạc từng đã dùng qua hư không na di hoàn món pháp bảo này phi công không phải phòng. Nhưng có thuấn di diệu dụng, vốn là Tô Chân chuẩn bị đưa cho Lam Ly lễ vật, tế luyện sau tạm thời cầm sử dụng, hiệu quả rất không tệ. Lụng đóng ngoặc tròn, hắn hướng đánh lén phương hướng nhìn lại. Hai đạo cùng cổ tần thiên giống nhau như đúc, mặt tường thủy huyết vân bào Diêm La Điện sát thủ đuổi tới. Cả hai một kim đan lục trọng, một kim đan ngũ trọng. Bởi vì toàn thân che chắn tại áo bào đen bên trong thấy không rõ biểu lộ, nhưng thông qua khí hơi thở đi cảm ứng, lạnh lùng giống như là một đầm nước đọng, không có chút nào bởi vì đánh lén thất bại mà bại hưng. Cũng không có quản cổ tần thiên chết sống, liền không nhúc nhích khóa chặt Tô Chân, lôi ra hư không na di hoàn, ngẫu nhiên truyền tống loại tai hại đột xuất. Ta dùng A Tỳ địa ngục phong tỏa là đủ. Liên thủ giết. Thoại âm rơi xuống, một người mặc áo bào đen, phát ra cuồn cuộn ma khí cử hình pháp tướng xuất hiện. Một người mặc màu xanh sấm đại pháo, nhỉ xả hơi sâm sâm ác dụng pháp tướng theo sát phía sau. Rõ ràng là tám điện Diêm La Đô Thị Vương cùng chín điện Diêm La Bình Đẳng Vương. Không hề nghi ngờ, kim đan lục trọng chính là số 8, ngũ trọng chính là số 9, đều là Diêm La Điện sát thủ. Đại nhiệt não đại địa ngục. A Tỳ đại địa ngục. Hai tôn pháp tướng cùng nhau phóng thích công kích. Hai tòa địa ngục chụp vào Tô Chân. Mỗi một tòa trong địa ngục phủ lấy gốc 16 tòa tiểu địa ngục. Vô số tiểu dược tra tấn dương thế phạm sai lầm oan hồn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lấy tinh thần ba động trạng thái. Đâm vào Tô Chân sọ não. Bất quá ngay cả luyện ma tâm diễm cửa này đều làm khó dễ. So thần thông ta còn không có sợ qua ai. Tinh thần thần long. Tô Chân lần thứ ba thúc ra kim đan pháp tướng. Sáng chói thần long. Phun ra hằng hà tinh xa giống như tinh thần. Đối cứng hai đại pháp tướng. Lấy một địch hai. Hay là vượt cấp lấy một địch hai. Đến kim đan cảnh. Trọng yếu nhất chính là kim đan. Thứ yếu mới là nhục thân. Dù là chỉ còn một viên kim đan. Chỉ cần có thể bỏ chạy. Liền có hy vọng mượn xác trùng sinh. Có thể kim đan một khi bị phá hủy. Chính là thật bỏ mình đạo tiêu. Mà trong kim đan pháp tướng lại rất trọng yếu. Có loại thuyết pháp là. Tứ chi chặt đứt sau có thể dùng thiên địa quý hiếm. Phối hợp tinh huyết một chút xíu một lần nữa mọc ra. Nhục thân coi như hủy đi hơn phân nửa cũng bó tay. Nhưng pháp tướng không thể phá. Pháp tướng một khi bị xé rách. Tạo thành thương tích viễn siêu nhục thân tổn thương. Thí dụ như vừa rồi cổ Tần Thiên. Hắn cũng bởi vì chuyển luân vương pháp tướng bị đánh nát. Mới lâm vào trọng thương. Pháp tướng đối với kim đan tới nói chính là a mơ hồn đối với tu sĩ. Bình thường đánh đến thời khắc sống còn. Mới phóng thích pháp tướng. Mà mỗi một lần sử dụng pháp tướng đều cẩn thận từng ly từng tí. Gặp sự tình không tốt. Lập tức thu hồi. Giống Tô Chân loại này chủ động lấy một địch hai. Hay là vượt cấp chiến cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có dồn đến tuyệt lộ mới làm như thế. Tô Chân không phải. Hắn rất nhiều áp chủ bài gia trì, tiên thiên đứng ở thế bất bại, sở dĩ lấy một địch hai hoàn toàn là tự tin. Số 8 số 9 rất mạnh. Cảnh giới cao. Pháp tướng trải qua bí pháp luyện hóa. Lấy thập điện Diêm La hình thái xuất hiện. Mỗi một cách đều khống chế một tòa đại địa ngục. Uy năng cùng cấp ngũ phẩm pháp tướng. Vượt qua kim đan chân nhân. Có thể lại có thể thế nào? Người khác cho là hắn tinh thần thần long là nhất phẩm pháp tướng. Kỳ thực chính là siêu phẩm pháp tướng. Hắn không tin chỉ là hai Diêm La hư tượng. Có thể đánh bại tinh thần thần long. Đối phương nguyện liều, liền theo hắn nguyện. Thần long. Đô thị vương. Bình đẳng vương chém giết đến một khối. Đối mặt lưu tinh hỏa vũ đà kích. Từng tòa tiểu địa ngục đổ sụt. Hai tòa đại địa ngục cũng không ngừng thu nhỏ. Mà công kích rơi xuống trên người tinh thần thần long. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Một tòa tiểu địa ngục đụng vào. Vẹn vẹn vỡ nát mấy trăm chiếc vảy rồng mà thôi. Khoa trương nhất chính là. Đảo mắt vảy rồng liền khôi phục như lúc ban đầu. Càng không có cách nào thương nó bản nguyên. Nhất bê. Hừ. À. À. Mơ. Thần thông cường đại đến loại tình trạng này hắn kim đan nhất trọng. Người ta kim đan trung kỳ. Cảnh giới bên trên có thể đền bù hai cái cấp bậc. Lại thêm liên thủ. Coi như không chiếm được thượng phong. Tối thiểu ngang tay. Có thể đầu kia tinh thần thần long nhìn qua đầu kia đánh đâu thắng đó. Thế không thể đỡ thần long. Số 8 ngữ khí chứa một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền áp chế xuống. Lạnh lùng nói chúng ta cũng xuất thủ. Dùng khí công đánh nát hắn pháp tướng. Lục linh trảm. Tu la chiến đạo. Hai môn thượng phẩm hoàng cấp khí công hướng về tinh thần thần long. Tô Chân không quan tâm. Đem khí huyết thúc đến đỉnh phong. Một chiêu cửu kích đánh phía bình đẳng vương hư ảnh. Lấy thương đổi thương. Đây là Tô Chân thích nhất đuổi cầu còn không được. Xoẹt, đen kịp phi kiếm chém trúng tinh thần thần long. Đại lượng lân phiến vỡ nát. Phảng phất thân rồng. Kỳ thực là tinh khí huyết nhục. Tiêu tán rơi hơn 2/10. Ầm ầm. Một đám A-tu-la công sát tinh thần thần long. Xé nát đại lượng lân phiến. Mang đi một thành dưới tinh khí. Sau đó mà đến xanh lét mũi tên. Đem uy lực tập trung đến một chút. Xuyên thủng thân rồng. Mang đi nửa thành tinh khí. Trong nháy mắt. Tinh thần thần long suy yếu bốn thành. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vang tận mây xanh. Tô Chân một chiêu cửu kích. Chúng đích bình đẳng vương pháp tướng đầu lâu. Quyền này kém chút đánh chết cổ Tần Thiên chiêu thức. Phá hủy cùng cổ Tần Thiên cùng cảnh giới tu sĩ một cách đơn thuần kim đan pháp tướng rất nhẹ nhàng. Nhất là pháp tướng vốn là có thương. Bành. Bình đẳng vương pháp tướng nổ tung. Số 9 cuồng phún một miệng lớn máu đen. Khí tức uể oải tới cực điểm. Thế công chính đột nhiên xanh lét mũi tên. Quang mang cũng là ảm đạm rất nhiều. Lấy thương đổi thương. Tô Chân vết thương nhẹ, số 9 trọng thương. Hắn kim đan pháp tướng quá mạnh. Cứng đối cứng chúng ta ăn thiệt thòi, số 9 minh bạch chọn sai phương thức chiến đấu. Liền cùng số 10 dùng huyễn thuật công kích một dạng ngu xuẩn. Chọn đến Tô Chân mạnh nhất một chút. Nhưng hắn vừa định nói công kích nhục thân nó. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nhục thân. Gia hỏa này là thể tu. Lại có hài cốt trùng sinh cấp huyết mạch thiên phú. Tu vi xảy ra sự cố biến thành khô lâu tinh. Một thân xương cốt cứng rắn đạo khí đều chém không hỏng. Về sau có dẫn thiên lôi đoán thể. Nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Là hắn nhất rõ rệt chiêu bài. Thân thể này còn có thể tính nhược điểm. Nếu như không tính. Số 8 cùng số 9 đồng thời phát hiện. Gia hỏa này căn bản không có nhược điểm. Phối hợp hắn thủ đoạn bảo mệnh. Tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trận này cướp giết là sai lầm. Mục tiêu là Tô Chân người đồng loạt ra tay. Diêm La Điện hứa hẹn. Ai dẫn đầu đem hắn chém giết. Được hưởng duy nhất thợ săn tư cách. Người khác nếu như tranh đoạt. Coi là Diêm La Điện mục tiêu kế tiếp. Số 8 quyết định thật nhanh, mời thế lực khác gia nhập. Diêm La Điện chỉ có một đầu quy định. Không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ. Dù là mượn nhờ tay ngoại nhân cũng bó tay. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Thoại âm rơi xuống. Sưu, sưu, sưu, sưu. Bốn bóng người liên tiếp hạ xuống. Theo thứ tự là Hoang Cổ Liên Minh Thông Tí Thần Viên Vương. Vân Hương Đạo Quán Tôn Huyền Du. Điểm Tinh Môn Trần Liên Sinh. Lý Gia Lý Kích. Sơn Cốc lần nữa thêm ra bốn tôn kim đan. Mục tiêu rất đồng ý. Giết Tô Chân. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 894 tự bảo. Thông Tí Thần Viên Vương thân cao 1m95. Tay vượn eo ong. Dáng người khỏe đẹp cân đối. Tựa như đá cẩm thạch điêu khắc. Cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Tràn ngập bạo tạc lực. Hắn chính là một con vượn thành tinh. Hiện nay tu vi kim đan ngũ trọng. Cho dù Hoang Cổ Liên Minh linh trưởng loại đại thống lĩnh chức. Chủ tu hoàng cấp khí công trích tinh thủ. Cùng đảm đài tinh tuyền một dạng. Có khác thiên phú thần thông thần viên Lao Nguyệt. Thuộc bốn người bên trong đệ nhất cao thủ. Tôn Huyền Du 1m72 kích cỡ. Mặc một thân tắm đến trắng bệch đạo bào. Cầm trong tay bụi bặm. Các phương diện bình thường. Chủ tu hoàng cấp khí công phù du nhất mộng, nếu không phải hắn tán phát khí thế trùng trùng điệp điệp. Không có người tin tưởng hắn là tu sĩ kim đan. Nói thành thế tục giới nghèo túng đạo trưởng thích hợp hơn. Hắn kim đan ngũ trọng. Trong bốn người xếp hạng gần với Thông Tí Thần Viên Vương. Trần Liên Sinh là trung niên nhân. có mấy phần phong lưu phóng khoáng. Giống kiến thức rộng rãi phát ra thành thuộc khí chất mị lực nam nhân. Hấp dẫn nhất nữ tu sĩ. Lại thêm một cặp mắt đào hoa. Nữ nhân duyên là trong mấy người tốt nhất. Riêng có thưởng hoa chân nhân xưng hào tục truyền đạo lữ của hắn nhiều đến 100 cái. Giữa lẫn nhau đều biết. Còn thường xuyên tại trong một cái đồng phủ cùng một chỗ song tu. Hắn kim đan tứ trọng. Trong bốn người xếp hạng thứ ba, một thân hỏa trung tài liên uy lực bất phàm. Lý Kích yếu nhất. Thân là Lý gia dòng chính thành viên. Trắng trợn cướp giết Tô Chân. Không thể nghi ngờ tuyên bố Lý gia cùng Bạch gia bất hòa. Bởi vì trung vực tôn trọng luật rừng. Một khi giết chết Tô Chân. Vạn sự đại cát một khi thất bại. Lý gia ếp gặp tai họa ngập đầu. Coi như bọn hắn phía sau lực lượng. Cũng sẽ lập tức vứt bỏ rơi Lý gia. Lui 10.000 bước sàng. Dù là Bạch gia không động vào bọn hắn. Thế lực sau lưng tiếp tục bảo hộ. Có thể có được nhất phẩm kim đan Tô Chân chạy thoát. Dốc lòng trên việc tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm. Ai còn có thể áp chế ở hắn. Việc này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tô Chân kẻ này hoàn toàn chính xác có rất nhiều cổ quái. Cửu tiêu cảnh bên trong lôi vạn hạt. Càn khôn cảnh bên trong thác bạt không hành trí. Thổ dân ngư tước các loại. Đều bởi vì khinh thường mà chết đi nếu như ngay từ đầu liền liên thủ công kích. Mặc cho Tô Chân ba đầu sáu tay. Cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa phạm sai lầm. Chúng ta không thể phạm. Nếu Diêm La Điện hai vị lên tiếng. Vậy liền cùng một chỗ đồng thủ Lý Kích chính là ban đầu bị Tô Chân phát hiện tung tích ra hỏa. Mắt thấy cổ Tần Thiên bị nghiền ép. Số 8. Số 9 hai tôn sát thủ không chiếm được thượng phong. Hắn liền minh bạch chính mình khẳng định đừng đùa. Đơn thương độc mã là pháo hôi. Chuẩn bị tỏa sơn quan hổ đấu. Một phen xem kịch phát hiện. Tô Chân biểu hiện. So với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Không hiểu ở giữa thêm ra hai môn hoàng cấp khí công. Trong đó một môn uy lực còn lớn hơn kinh người. Mà kim đan pháp tướng có mạnh như vậy. Lấy một địch hai. Ổn chiếm thượng phong. Không hổ là cao nhất nhất phẩm kim đan. Đang khiếp sợ đồng thời. Không ức chế được gen rét. Gia hỏa này là lão thiên con riêng. Thiên phú. Vận khí chờ đợi. Mỗi một cách đều là nghịch thiên cấp. Nhất là những cái kia thiên phú. Vô tùy tiện xuất ra một cách đều có thể thành tựu một vị tuyệt thế thiên tài. Tập trung đến một khối về sau. Sáng tạo ra Tô Chân đầu này yêu nghiệt. Chỉ là kim đan nhất trọng, lực áp kim đan ngũ trọng. Cái này còn chịu nổi sao? Giết chết. Nhất định phải giết chết. Coi như không có gia tộc ra lệnh. Vẹn vẹn ra ngoài gen rét. Loại yêu nghiệt này cũng không có thể còn sống. Cho nên số 8 một mời, Lý Kích cái thứ nhất hiện thân. Diêm La Điện xú danh chiêu bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương. Lại có một chỗ tốt. Nói một không hay. Chỉ cần bọn hắn cam kết liền nhất định chấp hành lúc đầu Lý Kích thuộc pháo hôi. Quần công phía dưới đoạt cái đầu người còn rất có hy vọng. Loại chuyện tốt này có thể nào không đáp ứng. Phàm là đến cướp giết. Đều có mệnh lệnh. Hơn nữa còn là phía sau thế lực lớn ý chí. Không cho phép nửa điểm vi phạm. Liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Cùng tiến lên động thủ. Trích tinh nã nguyệt. Thông tí thần viên vương chính là yêu thú thành tinh. Tính tình nóng này. Người đầu tiên xuất thủ. Tay vườn giãn ra ở giữa. Một cái thông thiên cử thủ thành hình. Chụp vào Tô Chân. Uy thế cường đại có thể dung chuyển nhật nguyệt. Là trích tinh thủ. Đảm đại tinh tuyển cùng thông tí thần viên vương so ra. kém há lại chỉ có từng đó một cái cấp bậc. Người trước càng giống một con mèo nhỏ. Người này thì là một đầu mãnh hổ xuống núi. Phù Du nhất mộng. Tôn Huyền Du cái thứ hai công kích. Lít nha lít nhít tiểu côn trùng. Che khuất bầu trời. Đếm mãi không hết. Tựa như giống như thủy triều bao phủ. Lục Linh Trảm. Số 8 đầu nhập chiến đấu. Hỏa Trung Tài Liên Trần Liên Sinh ốm tay áo phồng lên ở giữa. Một mảnh liệt diễm biển lửa bố trí xuống. Trong hỏa diễm một đóa đóa hoa sen vàng nở rộ. Cụ Phong nhận. Lý Kích trốn ở bên ngoài thả ra từng đạo dài 10 trượng, màu xanh đậm cự hình phong nhận. Loại này phong nhận có thể nhẹ nhóm chém giết thiên cương đỉnh phong tu sĩ. Chia đôi bước kim đan cũng có vẻ lấy hiệu quả. Nhưng đối với chân chính tu sĩ kim đan tới nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Dù sao đây chỉ là đòn công kích bình thường. Đối với tô chân tới nói, càng là gãi ngứa ngứa tồn tại. Mà đây chính là lý kích chiến thuật. Lý kích biết cùng những người khác so sánh. Hắn thực lực yếu đáng thương. Cùng liều sống liều chết chém giết. Không bằng dễ dàng đoạt đầu người. Vạn nhất tô chân bị người nào đó trọng thương. Hắn vừa vặn dùng phong nhận chạm giết. Đó là tuyệt vời co nào. Số 9 bởi vì thương thế rất nặng tạm thời không có xuất thủ. Hô, hô, hô. Mấy đạo công kích cùng một chỗ đánh tới. Tô chân con mắt khẽ híp một cái. Liền muốn vận dụng để nhị môn kim đan pháp tướng hoặc là nam vực chi thương. Nhưng vào lúc này, oanh, sơn cốc một trận cử chiến. Vốn là khe ránh tung hoành. Thảm bị xé nứt đại địa. Lần nữa vỡ ra. 33 khối trận bàn xuất hiện. Mỗi một cái kích xả ra đại lượng lăng lệ đao khí. Không khác biệt bao phủ tất cả mọi người. Hưu, hưu, hưu. Đao khí tung hoành cắt chém thiên địa. Thiên đao tuyệt sát đại trận số 9 xứng sờ. Bận biểu hướng khí huyết quyền cương chôn vùi phương hướng nhìn lại. Phát hiện một cái phá thành mảnh nhỏ. Hấp hối thân ảnh. Đang nằm tại hố đất bên trong. Đúng là hắn khởi động trận pháp. Số 10. Số 9 giật mình. Không nghĩ tới hắn còn sống. Những người khác tại đao khí tung hoành trong nháy mắt. Cũng đều đem ánh mắt đưa tới. Thình lình phát hiện là cổ Tần Thiên. Cổ gia người là thập đại sát thủ một trong đủ kỳ quái. Gặp loại kia đà kích còn không chết kỳ quái hơn. Mạng hắn thật cứng rắn. Lý Kích thầm nghĩ. Hắn đang suy nghĩ những này. Mà những người khác thì phát giác một tia năng lượng dị biến. Sắc mặt đồng thời đại biến. Ngoại trừ số 8 bên ngoài. Những người khác thu hồi công kích. Điên cuồng phá trận muốn rời khỏi. Liền ngay cả tô chân cũng không ngoại lệ. Bởi vì cổ Tần Thiên kích hoạt thiên đao tuyệt sát đại trận không phải vì giết người. Mà là khốn người. Mục đích thực sự là tự bảo kim đan. Diêm La Điện duy nhất quy củ. Không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành mục tiêu. Cổ Tần Thiên trạng thái trọng thương. Không cách nào cung cấp trợ giúp. Khi nhìn thấy những người khác vây công tô chân về sau. Thông qua đơn giản tính toán phát hiện tự bảo có hy vọng nhất nổ chết hắn. Kịp thời không chậm trễ chút nào chấp hành mà số 8 phát giác hắn dự định về sau. Không có ngăn lại. Ngược lại dốc hết toàn lực chặn đường tô chân. Liền ngay cả số 9 cũng kéo lấy thương thân thể đầu nhập chiến đấu. Đây chính là Diêm La Điện. Những người khác thì gặp xui xẻo. Nói xong vây công. Kết quả đổi tự bảo. Lý Kích khí mở miệng chửi thề. Làm sao thiên đao tuyệt sát đại trận một lát không đánh tan được. Bọn hắn ai cũng không trốn thoát được. Oanh. Nương theo một tiếng siêu cấp tiếng vang. Một đoàn chói mắt kim quang. Cả. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại cửu tiêu không trung. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 895 địch nhân toàn diệt. Chói mắt kim quang cả. Hơn. U. I. E. Cơn. Hơn. Đại bầu trời. Một đoàn vàng kim phong bạo trước huyết tán 500 mét. Sau đó tại ngàn phần chi dây bên trong co rút lại thành một chút. Sau một khắc oanh vàng kim phong bạo lại lần nữa nổ tung. Lần này còn nhiều thêm ngọn lửa màu vàng ấm. Liệt diễm hừng hực. Dung kim hóa thạch. Như núi kêu biển gầm quét sạch sơn cốc. Lan tràn toàn bộ nham lĩnh. Trung tâm vụ nổ phương viên 20 dặm hóa thành hư vô. 50 dặm thành bột mịn. 100 dặm thành nham tương hà. 300 dặm đất nước núi lở. 500 dặm đất dung núi chuyển. Ở ngoài ngàn dặm đều có ảnh hưởng. Đáng chết, hỗn đàn. Diêm La Điện Vương bát đàn, tất cả mọi người trong sơn cốc ngươi vậy mà tự bảo, muốn chết đừng kéo chúng ta đệm lưng. Chúng ta chiếm thượng phong, nhanh đình chỉ. Cổ Tần Thiên, thân phận của ngươi đã bại lộ. Ngoại trừ Diêm La Điện sát thủ bên ngoài, càng là cổ gia bên trong cao tầng. Ngươi dám hại chết chúng ta. Hoang Cổ Liên Minh, Vân Hương Đạo Quán, Điểm Tinh Môn, Lý gia đều sẽ tìm cổ gia đòi hỏi thuyết pháp. Ngươi nhanh lên dừng tay thông Tí Thần Viên Vương, Tôn Huyền Du, Trần Liên Sinh, Lý Kích nhao nhao quát lớn. Làm sao? Tự bảo đã bắt đầu. Oanh! Thương thế không nhẹ số 9. Dẫn đầu bao phủ tại kim quang bên trong. Ngọn lửa màu vàng ấm cuốn một cái. Gửi lại kim đan a. A. Mơ. Hồn cũng không thể chạy thoát. Triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Số 9 chết. Oanh. Vàng kim phong bạo khuyết tán. Đang sợ hãi cùng chửi rủa bên trong. Lý Kích bị xé thành vỡ nát. Một viên trứng gà lớn kim đan tại nhục thân bị dìm ngập trong nháy mắt. Xé sách. Phá thể mà ra. Muốn trốn đến thăng thiên. Lại bị ngọn lửa màu vàng ấm bao khỏa. Nhẹ nhàng một đốt. À. À. Mơ. Hồn tan thành mây khói. Lý Kích chết. Đối mặt kim đan tự bảo. Rất đến kim đan đồn đều trốn không thoát. Đây là hẳn phải chết cuộc diện. Oanh. Trần Liên Sinh cái thứ ba bị tác động đến. Nhục thân thành cho bụi. Kim đan bị đốt cháy. Gửi lại bên trong á. À. Mơ. Hồn tiêu tán. Trần Liên Sinh chết. Oanh. Tôn Huyền Du cái thứ tư. Dù là thả ra kim đan pháp tướng. Làm theo chống cự không nổi vàng kim phong bạo. Đỉnh đầu viên kia quá trắng huyền tinh bị đập vỡ vụn. Bạo thành một đoàn khí lưu. Ngọn lửa màu vàng ấm vọt tới. Tôn Huyền Du tan thành mây khói. Tôn Huyền Du chết. Oanh. Thông Tí Thần Viên Vương cái thứ năm lọt vào công kích. Đầu này viên tinh pháp thuật thông huyền. Bá đạo cuồng bạo. Lúc đầu đem thiên đao tuyệt sát đại trận oanh mở một cái lỗ hồng. Đáng tiếc không đợi rời đi. Liền bị vàng kim phong bạo bao phủ. Sau một khắc ngọn lửa màu vàng ấm đốt người. Dù là tế ra một kiện viên mãn phòng ngự đạo khí. Hai kiện thượng phẩm đạo khí. Làm theo khó thoát khỏi cái chết. Thông Tí Thần Viên Vương chết. Oanh. Vàng kim phong bạo khuyết tán. Tác động đến số 8. Có thể tôn này Diêm La sát thủ cùng không thấy được một dạng. Thao túng đô thị vương pháp cùng nhau. Dùng đại nhiệt não đại địa ngục bao phủ Tô Chân. Lôi kéo người này cùng chết. Chỉ là tự bảo cũng muốn giết ta. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Bản xuất kỳ bất ý nhất ba lưu trọng thương cổ Tần Thiên đắc là hắn cực hạn. Thẩm sơ. Mơ. Sơ. Cả. Mơ. Chí cổ Tần Thiên cẩn thận một chút kéo dài khoảng cách chiến đấu. Tô Chân thương hắn xác suất không cao. Đối mặt sáu đại cao thủ cùng một chỗ vây công. nửa phần thắng đều không có. Hắn đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Có thể hết lần này tới lần khác Cổ Tần Thiên lựa chọn tự bảo. Đây không phải hại hắn, là giúp hắn. Tô Chân nhục thân cường hóa đến cực hạn. Có được đệ nhị môn phòng ngự loại kim đan pháp tướng. Bất tử huyết mạch càng tiến hóa đến cấp thứ 5 thịt nát trùng sinh. Chỉ cần có một khối huyết nhục vẫn còn tồn tại, liền có thể đạp đất trùng sinh. Muốn giết hắn là không thể nào nhiệm vụ. Huống chi còn có Nam Vực chi thương. Trận này tự bảo đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng không có. Ngược lại những người khác sẽ nổ chết. Sau đó cho hắn cung cấp 6 viên kim đan. Trở thành sau khi tấn cấp nhóm đầu tiên tài nguyên. Cái này mua bán rất có lời. Tô Chân thậm chí muốn cảm tạ Cổ Tần Thiên, nếu không phải hắn tự bảo đi đâu tìm loại chuyện tốt này. Coi ta là làm nhiệm vụ mục tiêu. Là các ngươi sai lầm lớn nhất. Các ngươi chết. Ta sống. Các ngươi kim đan ta thu. Tô Chân nhích miệng lên. Liền muốn kích hoạt Nam Vực chi thương. Mà lúc này một tiếng ríu rít truyền vào lỗ tai. Khiến cho sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên nhớ tới sơn cốc còn có một tên. Hồ Hỏa Vũ. Hoặc bởi vì chiến đấu kịch liệt. Hoặc bởi vì giao tình quá nhỏ bé. Tô Chân đều quên tới đây mục đích chủ yếu. Nếu không phải một tiếng ríu rít. Chỉ sợ các loại quét dọn chiến trường lúc. Mới nhớ tới cái kia bán yêu gia tộc đại mỹ nữ. Hỏng bét, nàng gánh không được tự bảo. Không kịp nghĩ nhiều. Tô Chân từ bỏ trốn vào địa ngục. Dùng Nam Vực chi thương vượt qua dự định. Dùng tinh thần thần long ngăn trở đô thị vương pháp cùng nhau. Đuổi tại phong bão khuyết tán trước rơi xuống Hồ Hỏa Vũ bên người. Đem Nam Vực chi thương trong ngực nàng. Sau đó kích hoạt. Ông. Một quang tráo bảo vệ Hồ Hỏa Vũ. Oanh. Vàng kim phong bão bao phủ tất cả. Đại nhiệt não đại địa ngục trước bể nát. Thứ yếu là đô thị vương pháp cùng nhau. Sau đó là số 8. Cuối cùng ngọn lửa màu vàng ấm bao phủ lại. Gửi lại trong kim đan A. A. Mơ. Hồn hủy đi. Số 8 vẫn lạc. Oanh. Vàng kim phong bão khuyết tán. Ngao ô. Tinh thần thần long kêu thảm một tiếng. Bị xé thành vỡ nát. Một cỗ cảm giác từ Tô Chân truyền ra. Đau nhức kịch liệt như thủy triều hiện lên. Chân khí hỗn loạn tới cực điểm. Khí huyết kịch liệt phồng lên. Một miệng lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Tô Chân thương không nhẹ. Hắn rốt cuộc biết pháp tướng bị đánh nát cảm giác. Cảm giác này rất đau. Liền cùng thiên cương thời kỳ. Đan điền vỡ ra một dạng. Ngoại trừ đau nhức còn có nghiêm trọng di chứng. Phổ thông kim đan chân nhân không có một năm nửa năm đừng nghĩ khôi phục. Nghiêm trọng người bế quan 10 năm đều bình thường. Mà Tô Chân tập mãi thành thói quen. Bất tử huyết mạch một vận chuyển. Kim đan đã khôi phục 7-8 phần. Mà lúc này vàng kim phong bão rơi xuống trên người hắn. Hắc ngọc thần long. Tô Chân chợt quát một tiếng. Kích hoạt để nhị môn kim đan pháp tướng. Một tầng màu đen vảy rồng mọc đầy toàn thân. Một đầu thô hắc long hư ảnh. Quay quanh quanh thân. Bao quanh bảo vệ Tô Chân. Quyền chi thế giới. Một tòa quyền đạo tiểu thế giới triển khai. Tô Chân mang theo Hồ Hỏa Vũ cùng một chỗ tiến vào. Chân trước mới vừa đi vào. Vàng kim phong bảo chân sau đánh tới. Không đợi đứng vững. Liền nghe răng rắc một tiếng. Quyền chi thế giới bị xé nát. Hai người ngã về vô tận đại lục. Hồ Hỏa Vũ còn tốt. Nam Vực chi thương dù sao cũng là tứ đại học viện cao tầng luyện chế. Mặc dù thuộc hàng dùng một lần. Tai hại cực lớn. Có thể dùng tốt chính là một lần bảo mệnh cơ hội. Tô Chân thảm rất nhiều. Hắc long hư ảnh kiên trì không đủ nửa cách hô hấp bị xé nát. màu đen vảy rồng theo sát phía sau từng mảnh nhỏ vỡ nát, sau đó là huyết nhục. Dù là bất tử huyết mạch toàn lực vận chuyển, cũng là bù không được phá hủy tốc độ. Rất nhanh hắn lại trở thành một đầu khô lâu tinh mà như cẩm thạch tính chất xương cốt. Triển lộ ra cứng rắn như sắt một mặt. Mặc cho phong bạo tàn phá bừa bãi. Chỉ là một chút xíu vỡ ra lấy. Bất tử huyết mạch tốc độ chữa chỉ có thể ngang hàng. Thấy cảnh này, Tô Chân nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ma diễm luyện cốt đại pháp không có phí công tu luyện. Thiên lôi đoán thể cũng không có phí công chịu tội. Dưới mắt chứng minh đây hết thảy đều đáng giá. Thân thể của hắn đích đích xác xác đạt tới. Trừ phi là nguyên anh bán tổ. Kim đan cảnh đã mất khả năng phá hủy rơi. Dù là tự bảo đều không được. Kim đan chân nhân muốn giết hắn đã triệt để không có khả năng. Rất tốt. Đợi ta vượt qua kiếp nạn này. Từ chỗ kia trở về sau. Diêm La Điện. Hoang Cổ Liên Minh. Vân Hương Đạo Quán. Điểm Tinh Môn. Lý gia ta sẽ từng cái bái phòng. Giấu ở phía sau hắc thủ. Cũng làm tốt bị ta bắt tới chuẩn bị. Ta người này có thù tất báo. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Chờ ngọn lửa màu vàng ấm thiêu thân về sau. Bởi vì xương cốt vẫn còn tồn tại. Kim đan một chút nguy hiểm đều không có. Hắn thành công từ tự bảo bên trong sống sót. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 896 hồ hỏa vũ. Nhanh tỉnh lại. Nham lính bên ngoài. Một tòa đan tước trên vách đá dựng đứng. Một tên trung niên áo trắng hai mắt phát ra thanh mang. Vận dụng một loại đồng thuật lên núi lính nội tầng nhìn lại. Khi thấy một đầu tinh thần thần long lấy một địch hai. Lực áp hai điện Diêm La lúc. Khiếp sợ không nhẹ. Nhất phẩm pháp tướng thật lợi hại. Trung niên áo trắng sợ hãi thán phục. Hắn là Mục Gia Mục Bạch Vân. Lệ thuộc Bạch Gia thế lực. Tới đây là vì trợ giúp Tô Chân. Phát hiện Tô Chân sức chiến đấu cường hãn, hậu tâm bên trong yên ổn không ít khi thấy Hoang Cổ Liên Minh. Vân Hương Đạo Quán. Điểm Tinh Môn. Lý gia cùng nhau xuất thủ. Sắc mặt âm trầm như mưa. Cắn răng liền muốn gia nhập vòng chiến. Hắn lấy được mệnh lệnh là trợ giúp. Nếu như một đối một. Hắn không cần nhúc tay. Nếu như địch nhân cùng tiến lên. Hắn liền phải cung cấp trợ giúp. Dù là biết rõ xông đi vào là chết. Cũng đến cho Tô Chân tranh thủ bỏ chạy thời gian. Ngay tại lúc hắn muốn hiện thân lúc. Oanh. Một đoàn kim quang chiếu rọi cửu tiêu. Theo sát lấy. Hủy thiên diệt địa vàng kim phong bảo quét sạch nham lính. Lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán đến đan nhai. Kim đan tự bảo. Mục Bạch Vân con ngươi co lại thành cây kim. Không kịp nghĩ nhiều. Lập tức hướng về sau mặt bỏ chạy. Trái tim chìm vào đáy cốc. Xong. Lần này toàn xong. Diêm La Điện sát thủ quá áp. Đối với địch nhân hung áp. Đối với mình áp hơn. Rõ ràng chiếm tuyệt đối thượng phong lại còn tự bảo. Nổ chết người trong nhà đồng thời. Tô Chân cũng gánh không được. Một vị tuyệt thế thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Phù dung sớm nở tối tàn. Bạch gia hay là khinh thường. Nếu như phái gia tộc cao thủ hộ tống. Khẳng định bình an vô sự bất quá. Cũng được đây là Thái Hư tiên sinh suy tính. Tránh không khỏi loại trình độ này cướp giết. Cũng không xứng làm Bạch gia khách quý được rồi. Những đại nhân vật kia ý nghĩ quá phức tạp. Ta trước né tránh vàng kim phong bảo. Hết thảy đều kết thúc bước nhỏ nhìn chiến trường Mục Bạch Vân thi triển thiên phú huyết mạch. Phía sau sinh ra một đôi rộng thùng thình cánh. Vỗ ở giữa. Hóa thành lưu quang rời đi. Trung tâm vụ nổ. Tại một mảnh hư vô bên trong. Có mấy thứ đồ tồn tại. Theo thứ tự là 6 viên kim đan. một quang cháo, một bộ hán bạch ngọc khô lâu. Lồng ánh sáng bên trong là hồ hỏa vũ, khô lâu tinh là Tô Chân. Người trước có nam vực chi thương bảo hộ, một chút sự tình đều không có. Thậm chí bởi vì huyễn thuật thêm thúc tỉnh độc tố đại bạo phát, đã triệt để trầm luôn. Tại lồng ánh sáng bên trong lung tung lấy quần áo cái trán, cái cổ một tầng mồ hôi dịn, làn da là mê người sắc, hai mắt mê ly, trong miệng phun lan khí, không ngừng phát ra ríu rít thanh âm. Nàng ngược lại tốt, đối mặt Su Ơn Kim Đan tự bảo, một đám kim đan chân nhân đều vẫn lạc. Nàng một cái thiên cương ngũ trọng tiểu bối, ở vào trung tâm vụ nổ lại đắm chìm tại trong huyễn thuật không thể tự thoát ra được. Nhìn chung vô tận đại lục thuộc về độc nhất vô nhị. Hành động đại giới, Tô Chân thế nhưng là rất thê thảm. Kém một chút liền thân tử đạo tiêu. Một thân xương cốt cũng che kín vết sách. Giống như là một kiện không cẩn thận quẳng qua đẹp đẽ chạm ngọc. Cũng may phong bạo dần dần dừng. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Xương cốt vết sách một chút xíu chữa trị. Sau đó là màng xương, gân mạch, huyết nhục, tạng phủ, làn da một chút xíu mọc ra. Sau một nén nhang, tự bảo phong ba kết thúc, Tô Chân cũng trùng sinh làm người. Chỉ bất quá phi thường suy yếu, kim đan pháp tướng bị xé nát hai lần, thân thể bị phá hủy, bất tử huyết mạch siêu phụ tải vận chuyển. Tiêu hao rất nghiêm trọng tiềm năng. Thời khắc này Tô Chân suy yếu như ngưng sát tu sĩ. Nhưng là duy nhất bên thắng. Hắn mặc vào một bộ y phục. Diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Đem 6 cái kim đan thu vào chữ vật giới chỉ. Quay đầu mắt nhìn đã mất đi nam vực chi thương bảo vệ hồ hỏa vũ. Dùng chân khí đưa đến bên người. Cùng một chỗ chạy trốn nơi đây. Đảo mắt, rời đi nham lính mấy trăm dặm. Bọn hắn chân trước vừa đi, Mục Bạch Vân chân sau đến. Phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu đều không có về sau. Dùng vạn lý truyền mơ phù trở lại một đầu nặng nề tin tức nhiệm vụ thất bại. Tô Chân vẫn lạc. Xanh ngắt dãy núi. Một đầu núi non trùng điệp. Thảm thực vật. Xanh ngắt ướt át dãy núi. Cũng là nham lính nơi phát nguyên. Một mảnh phía trên sơn lâm. Tô Chân mang theo hồ hỏa vũ phi đồn. Thụ kim đan tự bảo ảnh hưởng. Du thành truyền tống trận tạm thời không cách nào sử dụng. Vì phòng ngừa đợt thứ hai cướp giết đến. Tô Chân quyết định đi vòng bắc vực biên giới thành trì. Từ nơi đó tiến bắc vực giải đất trung tâm. Lại ngồi vượt qua truyền tống trận về nam vực. Quấn cách đường xa điểm an toàn. Bất quá bây giờ Tô Chân chú ý điểm không phải cách này. Thậm chí không phải tình trạng cơ thể. Mà là thiên hồ công chúa hồ hỏa vũ. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia trạng thái ở đâu gặp qua. Không phải liền là càn khôn cảnh thú giới. Hải vấn hương chúng bàn tốc lục tiên độc dược trạng thái mà hồ hỏa vũ càng hỏng bét. Một thì tẩm ngọc bột phấn dung nhập thể nội. Dược hiệu hơn xa hải vấn hương bên trong. Thứ hai còn trầm luôn tại cổ tần thiên trong huyễn thuật. Đầu thứ ba là trọng yếu nhất. Tô Chân ở vào trạng thái hư nhược. Nhìn như cả hai không treo câu. Kỳ thực là một mã sự tình. Hải vấn hương chúng độc sau Tô Chân dựa vào cảnh giới giúp nàng trấn áp khử độc. Mà Tô Chân hiện tại ngưng sát cấp sức chiến đấu. Hồ hỏa vũ mặc dù chúng độc rất sâu. Nhưng cảnh giới không có tổn thất. Thiên cương ngũ trọng lực áp Tô Chân. Dẫn đến nữ cường nam yếu. Tạo thành kết quả chính là. Thí dụ như hiện tại. Tô Chân lúc đầu diễn hóa một cái chân khí đại thủ. Nắm lấy hồ hỏa vũ phi đồn. Kết quả trên nửa đường thiên hồ công chúa liền chấn vỡ khí tay bạch tuộc giống như áp vào trên người Tô Chân. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Một màn này sao mà tương tự. Tỉnh lại. Tô Chân chợt quát một tiếng, phồng lên chân khí muốn chấn khai hồ hỏa vũ. Lòng bàn tay trái toát ra một đóa yếu ớt màu xanh hoa sen, đập tiến nó thể nổi. Sau đó ríu rít anh, hồ hỏa vũ căn bản không biến hóa, ngược lại vét bỏ Tô Chân phản kháng, ảnh hưởng tới nàng một cỗ chân khí chấn áp Tô Chân, cưỡng ép mang theo hướng một rừng cây nhỏ rơi đi. Tô Chân một mặt ăn gan heo nhan sắc, trong lòng ngũ vị đều đủ. Nữ nhân của hắn không ngừng một hai cái, một ít sự tình tại không cách nào tránh khỏi tình huống dưới phát sinh, hắn không phải là không thể tiếp nhận. Thậm chí cẩn thận tưởng tượng, từ đáy biển đồng phủ nhất tiến song điêu, lại đến hoàng phủ giai nhân, đều là tại trạng thái mất khống chế phát xuống sinh. Hắn tính lão thủ một cái, không thể nói xe nhẹ đường quen, tối thiểu tràn đầy tâm đắc. Nhưng vấn đề là, trước kia đều là hắn chủ động, hay là mất lý trí về sau. Như hôm nay loại này đại não thanh tỉnh, bị nhà gái cưỡng chế tiết mục chưa bao giờ phát sinh qua. Ra ngoài trên tâm lý một chút đại nam tử chủ nghĩa, Tô Chân phi thường không hài lòng. Hồ hỏa vũ, nhanh tỉnh lại. Tô Chân tế ra vương cấp khí công tinh thần xuyên thứ. Một ngụm tinh thần phi kiếm đâm vào hồ hỏa vũ mi tâm. Kết quả đá chìm đáy biển. Một chút gợn sóng đều không có nổi lên. Trước mắt hắn cùng cấp ngưng sát tu sĩ, chỉ là vương cấp khí công, muốn ảnh hưởng đến chủ tu mị thuật, tinh thần lực cực mạnh hồ hỏa vũ, căn bản là lời nói vô căn cứ. Ngược lại kích thích hồ hỏa vũ bất mãn ngưng tụ sáu đầu giấu đầu lòi đuôi, đem Tô Chân giam cầm tại bụi cỏ bên trên. Lại sau đó, hồ hỏa vũ trừ bỏ hai người quần áo, một sợi gió xuân hoa mai độ, nhu tình như nước bách mì sinh. Cứ như vậy, Tô Chân lần đầu tiên trong đời thảm tao nữ nhân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 897 không khóc nữ nhân đáng sợ nhất. Xanh ngắt dãy núi. Một tòa linh phong chân núi trong rừng cây. Trên bãi cỏ, một cái ngũ quan đẹp đẽ, trên dung mạo tốt, dáng người ngạo nhân đại mỹ nữ, hất lên một bộ y phục, ôm co quắp tại dưới cây. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, giống như là gặp một loại nào đó không thể nào tiếp thu được sự tình. Nàng này chính là hồ hỏa vũ. Thời khắc này thiên hồ công chúa hồn bay phách lạc, ánh mắt đờ đẫn co do, cùng nhận cực lớn xâm phạm một dạng, khiến cho người đã hận cái kia xâm phạm nàng xúc sinh, lại yêu thương nàng gặp phải. Mà tình huống thực tế là, tiên triều đối diện nhìn, một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ đứng tại cách đó không xa, mấy lần há mồm, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nói thế nào, lại nuốt trở vào. Ai? Hóa thành trong lòng thở dài một tiếng. Tô Chân rất phiền muộn, nhìn xem hồ hỏa vũ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn đều hận cái kia xâm phạm nàng xúc sinh. Nhưng thực tế tình huống hắn mới là người bị hại a. Cáo đại tiểu thư thời điểm, có thể hoàn toàn không phải vẻ mặt này. Bất quá có thể nói cái gì? Tô Chân trong đầu rối bời. Không biết lão thiên cố ý chỉnh hắn hay là cái gì. Đếm kỹ cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân. Lam Lị, Đảm Đại Tuyển Cơ, Hoàng Phủ Giai Nhân, Hồ Hỏa Vũ Tứ Nữ. Một cái kia không phải là bị động tình huống hạ xuất hiện. Hoặc là trúng độc, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Lưỡng tình tương duyệt một cách không có. Cái này đều gọi chuyện gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua mặt khác đạo lữ là một bước như vậy chạy bộ đến một khối lão tặc thiên cố ý chỉnh ta đi. Tô Chân oán thầm hết bài này đến bài khác. Bực bội a. Hoàng Phủ Giai Nhân không có giải quyết, lại toát ra cái hồ hỏa vũ. người trước là địch nhân. Phát sinh quan hệ hậu chủ động rời đi. Tung tích không rõ. Tô Chân cũng khai thác chiến lược kéo dài. Chỉ cần Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ không phát hiện. Hắn vẫn giấu riêng đi. Không cần thiết tìm cho mình tội thù a. Nhưng Hồ Hỏa Vũ không được. Hắn cùng nàng này không quen. Dù là hắn là người bị hại. Nâng lên quần không nhận người sự tình. Tô Chân hay là xử lý không ra. Nhất là Hồ Hỏa Vũ còn là lần đầu tiên. Hiện tại thất hồn lạc phách bộ dáng càng làm hắn hơn đại nam tử chủ nghĩa. Ai? Trong lòng lại là thở dài một tiếng. Đây chính là mệnh đi. Tô Chân cười khổ, lão tặc Thiên Mê cũng không có cách nào. Nhưng nghĩ lại, hắn chẳng trách không có lưỡng tình tương duyệt kinh lịch. Một thì hắn chưa bao giờ chủ động truy cầu qua nào đó nữ. Thứ hai rất nhiều nữ nhân truy cầu hắn. Hắn đều lãnh đạm xử lý. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại. Còn có thể trách không có lưỡng tình tương duyệt qua. Nếu không có mấy lần ngoài ý muốn, Tô Chân đến bây giờ một người cô đơn. Lại nói, Tô Chân cũng không phải là vận rủi vào đầu. Hoàng phủ giai nhân trước không nói. Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ hắn không thích không. Tô Chân rất yêu hai nữ. Dù là hai nữ đánh đổi mạng sống đại giới cũng ở đây không tiếc. Trên một điểm này hắn cảm kích đáy biển sự kiện. Nếu không có trận kia ngoài ý muốn, có thể nào đạt được hai nữ? Đối với hai nữ, coi bọn nàng góc độ nhìn chính là bên trên sai Kiều Hoa gả đối với lang. Nghĩ đến cách này, Tô Chân nhìn về phía Hồ Hỏa Vũ ánh mắt có một chút biến hóa. Có lẽ đây là mệnh trung chú định cái thứ ba nữ nhân. Được rồi. Trước không muốn loạn thất bát tao. Quay người rời đi, ta khẳng định làm không được. Trước nghe một chút nàng ý tứ đi. Tô Chân đè xuống bực bội. Đi đến gốc cây kia trước. Dựa vào Hồ Hỏa Vũ chầm chậm ngồi xuống. Giúp nàng choàng khoác áo phục. Bồi tiếp ngồi sau khi. Nhẹ giọng hỏi ngươi còn tốt đó chứ. Hồ Hỏa Vũ ôm co do, một mặt hồn bay phách lạc, ánh mắt đờ đẫn, căn bản không nghe thấy hắn. Tô Chân Hồ cô nương. Tiếp tục không có phản ứng. Tô Chân Hồ cô nương. Hay là không có phản ứng. Tô Chân không nói thêm gì nữa. Chờ ba nén hương về sau. Lần nữa nhẹ giọng hỏi thăm. Kết quả Hồ Hỏa Vũ hay là một chút phản ứng đều không có. Nàng bộ dáng này để Tô Chân càng thêm xoắn xuýt. Rất rõ ràng. Cái này thanh danh bất hảo. Ra thích câu kẻ ngốc cô nai nai. Kỳ thực đối với vật chân quý nhất cực kỳ coi trọng. Dù là giống Lam Ly động thủ giết người. Đạm Đài Tuyền Cơ khóc sống. Hoàng phủ giai nhân xoay người rời đi đều được. Chỉ cần cho điểm phản ứng. Nói rõ còn có thể cứu. Ánh mắt ngốc trệ. Không nhúc nhích. Hô không hô nửa điểm phản ứng đều không có mới đáng sợ nhất. Hồ cô nương. Tô Chân lần nữa nhẹ giọng kêu gọi. Lần này hắn đem chân khí xen lẫn trong đó. Có thể Hồ Hỏa Vũ hay là một chút phản ứng đều không có. Muốn xảy ra chuyện. Tô Chân trong lòng toát ra suy nghĩ không tốt. Đầu ngón tay toát ra một đóa yếu ớt màu xanh hoa sen. Thông qua Hồ Hỏa Vũ phía sau lưng chui vào trong cơ thể nàng. Tại luyện ma tâm diễm thủ hộ tê. À. À. Mơ. Thần trợ giúp dưới. Rốt cục nghe được Tô Chân tiếng la. Quay đầu xem ra, Lê Hoa đái vũ. Hồ Hỏa Vũ hay là một câu đều không nói. Hai hàng nước mắt lại không cầm được từ trong mắt chảy ra. Theo gương mặt từ cằm nhỏ xuống. Cùng gáy mất tuyến hạt châu. Dù là khóc đến lợi hại như vậy. Hay là một chút thanh âm đều không có. Thậm chí tiếng hít thở đều nghe không được. Hồ cô nương, ngươi. Tô Chân trở tay không kịp. Vốn là chưa nghĩ ra nói cái gì. Quay đầu để nhất màn chính là khóc. Hay là im ắng rơi lệ. coi như tình thánh đều mộng vòng. Huống chi du một đầu Tô đại quan nhân. Một não rút, một tay lấy Hồ Hỏa Vũ ôm vào trong ngực. Vừa ôm lấy, Tô đại quan nhân trong đầu liền nổ vang một đạo kinh lôi. Toát ra ngươi đang làm gì năm cái chữ lớn. Vội vàng liền muốn buông tay. Kết quả còn không có tùng. Qua một tiếng, Hồ Hỏa Vũ nước mắt tuôn ra. Nghẹn ngào thành một mảnh. Thân thể cùng không có xương cốt giống như co quắp trong ngực Tô Chân. Đầu dựa vào bả vai hắn khóc sống. Nước mắt rất nhanh thấm ướt quần áo. Lần này đến phiên Tô Chân hóa đá. Tùng đến một nửa tay dừng lại. Buông ra không phải. Không buông ra cũng không phải. Một mặt lúng túng cứng ngắc mặt cho Hồ Hỏa Vũ thút thít. Nhưng trong lòng thở dài một hơi. Tối thiểu nàng sẽ khóc. Hồ Hỏa Vũ khóc trọn vẹn một canh giờ. Dù là thiên cương tu sĩ đều thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng tiếng nghẹn ngào đứt quãng. Biến thành nức nở. Hồ cô nương. Tô Chân lần nữa khẽ gọi một tiếng. Lần này Hồ Hỏa Vũ có phản ứng. Nàng đẩy ra Tô Chân ngồi xuống. Không nói một lời mặc vào quần áo. Một bên mặc quần áo. Một bên nức nở. Tô Chân hồ cô nương. Hồ Hỏa Vũ nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Nức nở bên trong nhanh chóng mặc xu rớt quần áo. Che chắn về sau. Muốn ngự không rời đi. Nàng vừa ngự không. Đã khôi phục sáu thành trạng thái Tô Chân thả ra một đoàn chân khí ngăn lại nàng hồ cô nương trước chờ một hồi lại đi thôi. Ngươi làm gì à? Hồ Hỏa Vũ con mắt khóc đỏ bừng, ngươi muốn chê ta bẩn, ngươi liền giết ta à, bằng không đừng quản ta được không? Tô Chân. Hồ Hỏa Vũ tránh ra giam cầm. Liền muốn ngự không rời đi. Sau đó lại bị Tô Chân ngăn lại. Không chờ nàng nói chuyện. Tô Chân nói Bồi Lăng quận hiện tại rất loạn. Trung vực đoán chừng cũng có đại động tác. Ngươi cái này trạng thái trở về tất xảy ra chuyện. Huống chi cuối cùng. Ngươi bởi vì ta thủ liên lụy. Ta không có khả năng mặc kệ. Ta không muốn ngươi quản a. Vậy cũng trước tỉnh táo lại. Chúng ta đàm luận một hồi lại nói. Chờ ngươi khôi phục lại bình tĩnh. Là đi hay ở ta mặc kệ. Trước đó không thể thả ngươi đi Tô Chân cưỡng ép lưu người. Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Ngoài miệng biểu hiện cường ngạnh việc này nguyên nhân gây ra tại ta. Phát sinh ở ngươi. Song phương đều có trách nhiệm. Về tình về lý đều nên nói một chút. Hồ cô nương ngồi đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezofilet.com chương 898 về Nam Vực. Nói là trò chuyện chút. Kỳ thực là Tô Chân khuyên bảo Hồ Hỏa Vũ. Nàng này tại quan hệ nam nữ phương diện. Coi trọng trình độ viễn siêu người khác. Nếu như bỏ mặc rời đi. Không có chuyện mới gọi trách. Mặc kệ ai đúng ai sai. Tô Chân trung quy là nam. Hồ Hỏa Vũ lại ở trên người hắn ném đi lần thứ nhất. Đem nàng bày ở người bị hại vị trí bên trên an ủi cũng hẳn là. Lụng đóng ngoặc tròn chợt. Một phen an ủi khuyên bảo an ủi. Một lúc lâu sau. Hồ Hỏa Vũ con mắt đỏ bừng nhìn xem hắn. Trạng thái hay là rất kém cỏi. Nhưng không có thất hồn lạc phách bộ dáng. So với trước đó không lâu tốt hơn nhiều. Tô Chân hồ cô nương có ý nghĩ gì? Hồ Hỏa Vũ không nói lời nào trực câu câu nhìn xem hắn. Tô Chân sững sờ, lại hóa đá. Hắn hỏi lại hồ cô nương có ý nghĩ gì? Hồ Hỏa Vũ hay là không nói lời nào trực câu câu nhìn xem hắn. Tô Chân đầu một cái so hai cái lớn. Phiền muộn một lát sau. Lần thứ ba hỏi thăm. Ngay tại hắn nghĩ đến nếu là còn hóa đá. Liền cho một đóa lớn chừng bàn tay luyện ma tâm diễm. Kết quả lần này Hồ Hỏa Vũ mở miệng. Mới mở miệng. Liền để Tô Chân trở tay không kịp. Hồ Hỏa Vũ ngươi có muốn hay không ta? u v g w w m. Tô Chân không nghe rõ. Hồ Hỏa Vũ, ngươi có muốn hay không ta? Ngươi là hỏi Hồ Hỏa Vũ ngươi có muốn hay không ta? Tô Chân trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cái này kêu cái gì cùng cái gì? Bức hôn a ngủ thân thể của hắn, còn phải kết đạo lữ. Nếu như một người nam làm liền là điển hình ác bá bức hôn, muốn bị một đám chính nghĩa tu sĩ vây công chí tử. Xem hết hắn phản ứng, Hồ Hỏa Vũ mặt không thay đổi gật gật đầu, giống như là minh bạch cái gì. Quay người hướng ngoài bìa rừng đi đến. Ta đã tỉnh táo tốt, ngươi không cần xen vào nữa. Ta cũng cam đoan đời này không còn xuất hiện ở trước mặt ngươi nửa lần. Tô Chân trong lòng thở dài. Chỗ hắn để ý nam nữ tình cảm ngu dốt, không có nghĩa là đầu ngốc. Hồ Hỏa Vũ danh xưng tỉnh táo tốt, chỉ nàng cái này trạng thái so ban đầu không mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi nàng câu nói sau cùng để Tô Chân trong lòng rất không thoải mái, khiến cho hắn giống như là nâng lên quần không nhận người. Đầu năm nay, người bị hại không dễ làm. Tô Chân, Hồ cô nương xin dừng bước. Hồ Hỏa Vũ dừng chân lại. Thấy cảnh này, Tô Chân vừa bực mình vừa buồn cười. Hồ Hỏa Vũ biểu hiện rất cường ngạnh, kỳ thực một cách khác mã sự tình. Lần này hắn vô dụng chân khí ngăn cản, một câu Thiên Hồ công chúa liền dừng lại. Hiển nhiên tâm lý có chờ mong, cũng khó trách, cả hai quan hệ rất nhạt không giả. Nhưng từ một cái góc độ khác cân nhắc, nổi danh âm thanh không tốt lắm bên ngoài, Hồ Hỏa Vũ vô luận dáng người hình dạng, tu vi cảnh giới, thiên phú căn cốt, hay là thân thể hoàn chỉnh tính, đều gọi được cô gái tốt mà Tô Chân càng không cần nhiều lời. Thiên phú của hắn, cảnh giới còn có đối sơ, vinh, vương, bốn với bằng hữu thái độ, đều là cọc tiêu cấp. Mặc dù có rất nhiều thiếu hụt, cùng hắn thiên phú so sánh đều không đáng nhắc lên. Điểm ấy từ trung vực vô số nữ người theo đuổi liền có thể nhìn ra. Hiện tại trung vực hơn phân nửa nữ tu đều lấy Tô Chân là chân mệnh thiên tử. Trình độ nào đó đến xem, cả hai trai tài gái sắc, coi như không có tình cảm cơ sở, đã phát sinh quan hệ, có thể từ từ bồi dưỡng. Hồ Hỏa Vũ là ý nghĩ này. Có thể Tô Chân có điều cố kỵ, vì ngăn ngừa ngày sau phiền phức càng lớn, sớm nói rõ ngươi biết, ta có hai cái đạo lữ, một là Lam Ly, hai là Đạm Đài Tuyển. Cơ Hồ cô nương nguyện ý đi theo bên dưới kết làm đạo lữ là ta vinh hạnh, nhưng nhất định phải đạt được trước hai vị cho phép. Nếu không Tô Mỗ không cách nào cô phụ Lam Ly cùng Tuyển Cơ. Hồ cô nương nếu là đồng ý, có thể cùng ta cùng một chỗ về Nam Vực. Ta muốn nói rõ tình huống về sau. Hai người bọn họ nguyện ý tiếp nhận một vị tỷ muội. Một câu cuối cùng nói không chắc, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Đạm Đài Tuyển Cơ nói qua, có Lam Ly cùng với nàng sau còn dám hái hoa ngắt cỏ, đem hắn răng rắc rơi. Đại tiểu thư từ trước đến nay nói được thì làm được. Cùng ngươi về Nam Vực. Hồ Hỏa Vũ trong lòng cũng là xoắn xuýt, bực bội, thống khổ. Tô Chân trưng cầu hai nữ ý kiến, nàng không chỉ có không hận, ngược lại rất ra thích. Điều này nói rõ Tô Chân rất xem trọng đạo lữ quan hệ. Vạn nhất nàng cũng trở thành hắn đạo lữ, chắc hẳn có thể được coi trọng. Có thể nàng lấy thân phận gì đi, nhìn thấy hai nữ còn nói cái gì. Cũng không thể một mặt, há miệng chính là. Ta cùng Tô Chân chỉ gặp qua 2-3 lần mặt, nhưng bị liên lụy bị cuốn vào chiến đấu, cuối cùng ta đem Tô Chân cho ngủ. Cái này. Không có cách nào mở miệng a. Lui thêm bước nữa, coi như nói rõ nguyên do. Vạn nhất Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ thái độ kiên quyết làm sao bây giờ? Khi đó mặt nàng liền mất hết. chỉ sợ chỉ có tự hành kết thúc một con đường. Phảng phất nhìn ra nàng xấu hổ. Tô Chân nói Hồ cô nương chỉ cần cùng ta trở về là được. Tình huống cụ thể ta hướng các nàng giải thích. Dù là hai nàng có khác biệt ý kiến, ta cũng tận toàn lực cho Hồ cô nương một câu trả lời thỏa đáng. Nói đến thế thôi, nhiều lời vô ích. Hồ Hỏa Vũ cũng biết đây là tốt nhất phương thức xử lý. Mà nàng dưới đáy lòng cũng không biết không cùng Tô Chân ngày sau sống sót bằng cách nào. Liền gật đầu đồng ý. Xanh ngắt bên trong dãy núi hai người xoắn suýt, trung vực thì một cái khác bức cục diện. Trung tâm phong bạo là Tô Chân vẫn lạc nham lính. Mở rộng đằng sau là Diêm La Điện, Hoang Cổ Liên Minh, Vân Hương Đạo Quán, Điểm Tinh Môn, Lý Gia Đi Ra Ngựa. Cũng bởi vậy liên lụy ra riêng phần mình thế lực sau lưng. Lúc đầu ai lưng tựa ai, mọi người liền đều nắm chắc. Lần này thành tên chọc trên đầu bỏ chết, bị ném tới mặt trời dưới đáy bảo chiếu. Trừ cái đó ra còn có một chút. Diêm La Điện số 10. Lại là cổ gia cổ Tần Thiên. Có một số người hoài nghi Diêm La Điện chính là cổ gia thế lực. Nhưng đối với hai đại thượng tông tứ đại thượng tộc mà nói, bọn hắn đều hiểu cũng không phải cổ gia. Nhìn chung Thanh Châu có tư cách sáng tạo Diêm La Điện, chỉ có đệ nhất thế lực cùng thứ hai thế lực. Người bình thường coi là Diêm La Điện chỉ có thập đại cao thủ. Nhưng bọn hắn biết, Diêm La Điện nổi tình xa xa không chỉ ở đây, chỉ là cổ gia. Trừ phi dốc hết gia tộc lực lượng, nếu không nuôi không nổi Diêm La Điện. Bất quá lần này cho bọn hắn đề tỉnh được. Diêm La Điện đưa tay quá dài, cổ gia đều bị nhúng chàm, không thể bảo đảm thế lực khác liền sạch sẽ. Một trận tàn khốc loại bỏ triển khai, trước sau thời gian tiếp tục khoảng chừng 10 năm, nhưng mà không thu hoạch được gì. Bạch gia Thượng Thiện Phường, trong Lương Đình, Bạch Thạch Vô Tâm đánh cờ, tâm phiền ý loạn nói phụ thân, Tô Chân vẫn lạc, chỗ kia chi hành cần tìm những người khác, nhưng ta nghĩ không ra có ai thích hợp hơn. Diêm La Điện một hơi phái ra ba tôn kim đan sát thủ, còn lấy Tử Bảo làm đại giá giết địch, hoàn toàn chính xác vượt quá ta dự kiến. Thuộc ta đánh giá sai lầm. Bạch Hư mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn cờ. Dù là Bạch Thạch một bước không đi, hay là nghiên cứu cuộn mặt thế cuộc vi diệu, đồng thời còn nói ra chỗ kia chi hành ngươi không cần lo lắng. Ta còn có một số chuẩn bị ở sau. Tây Kỳ Sơn một mực cùng ta có liên hệ, không được có thể di động dùng lực lượng của bọn hắn đương nhiên. Hoàn toàn chính xác không bằng Tô Chân thích hợp hơn. Tây Kỳ Sơn. Bạch Thạch xứng sờ, chợt giống nhớ lại cái gì kinh ngạc nói Nhiên Thiêu Quân Đoàn đám tên điên. Tô Chân ngoài ý muốn vẫn lạc, chỉ có thể dùng bọn hắn. Nhưng không có gì có thể là thế sự biến đổi thất thường, kết đan mới là ngươi nhất chuyện cần làm. Cùng Tô Chân có ma sát thế lực, thí dụ như Lôi gia cùng Trường Phong gia tộc. Xíp thứ rất xem thêm không quen hắn, ven vét hắn thiên phú tu sĩ, nghe nói đằng sau hưng phấn khoa tay múa chân. Còn có người cao đàm khoát luận, công bố làm qua thống kê, cái gọi là tuổi nhỏ thiên tài, cuối cùng có thể trở thành nhân tộc cự kình không có mấy cái. Khả năng cao nhất vẫn là bọn hắn những người bình thường này. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 899 Hồ Hỏa Vũ cố sự. Xanh thấm bình nguyên. Bắc vực khu vực trung tâm. Trấn Bắc Hầu Phủ cùng Trường Phong học viện ở chỗ này. Luận phồn hoa trình độ không thua gì Vạn Thánh Bình Nguyên. Cao thủ phương diện càng hơn một bậc. Thiên Thanh Thành. Một đầu phồn hoa trên đường phố. Trong khách sạn, Tô Chân mở hai cái lân cận gian phòng. Cùng Hồ Hỏa Vũ một người một cách đặt chân. Cách này đã là đi đường ngày thứ bảy. dựa theo bình thường tốc độ, sớm nên trở về Nam vực. Có thể hai người không biết phải chăng là ra ngoài cùng loại xấu hổ, rất ăn ý kéo dài thời gian, đến bây giờ mới đến xanh thấm bình nguyên. Vào đêm, Tô Chân bố trí ngăn cách trận pháp, khoanh chân tu luyện. Ánh sáng từ trong cơ thể hắn toát ra, lúc sáng lúc tối, hình thái ngàn vạn, cuối cùng biến thành một đen một trắng hai đầu cá. Lấy đầu đuôi ba dính liền phương thức ở trước mặt hắn du động. Mỗi du động một vòng, hắn khí tức liền hùng hậu một chút. Quan Âm Dương Ngư Đồ, đây là Tô Chân trước mấy ngày lựa đi ra một môn hoàng cấp khí công, vốn là cho Thiên Cương đỉnh phong chuẩn bị, dùng để quen thuộc âm dương pháp tắc. Bây giờ bị hắn lấy ra yên ổn tê a a mơ thần, không thể không nói rất thấy hiệu quả. Một phen tu luyện về sau, Tô Chân nội tâm chạy không, tạp niệm loại trừ, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra lệ thuộc lý kích kim đan thưởng thức một phen, chuẩn bị luyện hóa hết, vừa muốn vận chuyển đại thôn phệ thuật. Đông đông, tiếng đập cửa vang lên, theo sát lấy hồ hỏa vũ thanh âm truyền vào. Tô Chân ở đó không? Ta có thể hàn huyên với ngươi một hồi sao? Cho chuyện một hồi. Hai người 7 ngày nói lời, cộng lại không vượt qua được 10 câu. Toàn bộ hành trình tại lúc túng trong trầm mặc. Làm sao đêm hôm khuya khoát hồ hỏa vũ chủ động tìm đến? Tô Chân không hiểu, nhưng vẫn là thu hồi kim đan cùng trận pháp, mở cửa phòng mời nàng tiến đến, ngồi tại bên cạnh bàn pha một bình trà. Hồ hỏa vũ phẩm trà, một ly trà uống 2 nén nhang. Tô Chân nối liền về sau, lần nữa nhàn nhạt phẩm vị, không biết còn tưởng rằng đỉnh cấp danh trà, kỳ thực là khách sạn tặng phẩm, ngay cả nhất phẩm phế đan cũng không bằng. Toàn bộ hành trình trầm mặc, đảo mắt lại phải đi qua 2 nén nhang. Tô Chân đành phải đánh vỡ lung túng nói, hỏa vũ cô nương tìm ta có chuyện gì? Phương diện tu luyện vấn đề, hay là nói mặt khác? Âm dương điều hòa, công lực đại tăng. Tô Chân lần này xong tu thu hoạch không lớn, hồ hỏa vũ cũng rất kinh khủng. Tại 2 ngày trước một lần nửa đường đặt chân bên trong, đột phá đến Thiên Cương để lục trọng. Lúc đầu nàng thẻ cảnh giới dài đến 7 năm. Đêm hôm đó, nước chảy thành sông. Không, ta tu luyện không có vấn đề. Hồ hỏa vũ sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng thời cơ đột phá thực sự khó mà nói ra miệng. Trong lòng tối xì một tiếng. Tô Chân hết chuyện để nói về sau, nói ra ý đồ đến. Ta vừa mới nghe một vị ở khách giảng, gần nhất tiến về Nam vực vượt qua truyền tống trận rất vắng vẻ, không cần ship hàng, ngày mai liền có thể cưới. Chúng ta ngày mai liền đi Nam vực. Có thể. Vậy ta muốn hỏi một chút Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ tính cách. Hồ hỏa vũ thanh âm rất nhỏ, vì bảo trì bề ngoài bình tĩnh, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhưng rời rạc ánh mắt, cho thấy nội tâm của nàng tình huống thật. Nguyên lai là điều tra tình báo, cũng khó trách. Ngày mai sẽ phải gặp khác loại cha mẹ chồng, nói không lo lắng là giả, Tô Chân hoàn toàn có thể lý giải. Trên thực tế hắn cũng vô pháp xác định hai nữ thái độ, vạn nhất cùng hắn ồn ào, thậm chí không thể tiếp nhận hồ hỏa vũ nên làm cái gì. Cùng hồ hỏa vũ trao đổi một chút cũng tốt. Lúc này, Tô Chân nói rõ chi tiết hai nữ tình huống. Từ huyền không thủy kính, mãi cho đến Nam Hải đại loạn, lại đến Trường Sinh Sơn mạch giết địch, cùng một chỗ chống cự Nam vực chi loạn chờ đợi. Kỹ càng tự thuật một bên, nhất là cùng hai nữ quan hệ bước ngoặt, còn có các nàng thái độ biến hóa, nói phi thường rõ ràng. Các nàng thật tốt. Sau khi nghe xong, hồ hỏa vũ toát ra câu nói đầu tiên lại là cái này. Giảng thật, hồ hỏa vũ hoàn toàn chính xác bị cố sự hấp dẫn. hai nữ gặp phải cùng với nàng không sai biệt lắm. Đều là trạng thái bị động bên dưới ra tay trước sinh quan hệ. Sau đó từng bước một đi đến hôm nay. Thu hoạch một phần tình yêu hoàn mỹ. Có lẽ nguyên nhân gây ra rất kém cỏi, nhưng kết quả rất tốt. Nàng có chút hâm mộ. Nếu như nàng cũng có thể có kết cục như vậy tốt biết bao nhiêu. Lam Ly cùng Tuyền Cơ đều không phải là tranh chua cứng nhắc người. Các nàng tâm địa thiện lương. Dù là đảm đài Tuyền Cơ mặt ngoài sắc ngạo kiều. Kỳ thực lòng tham mềm. Đang tìm về Lam Ly trong quá trình. Nàng bỏ ra rất lớn. Ta muốn các nàng có thể tiếp nhận ngươi. Tô Chân nói. Hồ Hỏa Vũ U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ hy vọng như thế đi. Lại sau đó Tô Chân lại giảng một chút hắn trưởng thành kinh lịch. Ngoại trừ bất tử huyết mạch. Đại thôn phệ thuật các loại không thể sách. Mặt khác đều giản lược nói khắp. Dùng cách này nhanh chóng cùng Hồ Hỏa Vũ lẫn nhau quen thuộc. Hồ Hỏa Vũ cũng giảng xuống nàng. Sau khi nghe xong, Tô Chân mới hiểu được nàng vì sao đối chuyện nam nữ thấy nặng như vậy. Đơn giản giảng. Hồ Hỏa Vũ cũng không phải là Thanh Châu người địa phương. Chính là Thẳng Châu một đại gia tộc chi thứ nữ hài. Thuộc bán yêu bộ tộc. Có được thiên hồ huyết mạch nàng mặc dù là chi thứ. Huyết mạch độ tinh khiết rất cao. Lại sơ. Vinh. Ba sơ. Sơ. Thêm trời sinh mì cốt. So đại đa số dòng chính nữ tử đều mạnh. Bản lãnh này chuyện tốt. Làm sao, một cái xuất thân chi thứ, cải biến nhân sinh của nàng quý tích. Đại gia tộc đều có thông gia thói quen. Thông qua quan hệ bám váy. Duy trì gia tộc chi hưng thịnh. Hồ Hỏa Vũ gia tộc cũng không ngoại lệ. Rất nhiều dòng chính nữ tử đều từ nhỏ đã bị giáo dục vì gia tộc làm hy sinh. Đến thế lực khác làm chính thất. Tiểu thiếp. Tiểu thiếp các loại. Hồ Hỏa Vũ cũng là có thể tiếp nhận. Nếu như nói để nàng vì gia tộc gả cho nào đó thế lực thiếu gia làm tiểu thiếp, nàng sẽ không phản kháng. Trừ cái đó ra còn có một loại. Đại gia tộc nhân khẩu thịnh vượng. Chi thứ khai chi tán diệp. Phân hóa ra hơn ngàn chi đều bình thường. Trong tộc thông hôn khẽ nhìn không tươi. Mà lại không tồn tại huyết thống họ hàng gần lo lắng. Dù sao đều phân ra mấy chục đời người. Để Hồ Hỏa Vũ gả cho nào đó dòng chính thiếu gia, nàng vẫn có thể tiếp nhận. Thậm chí nói, tại chưa rời khỏi gia tộc trước, đây là nàng hướng tới một trong. Kết quả đây, nàng không có bị phái đi thông gia. Không có gả cho dòng chính. Mà là bị tầng cao hơn coi trọng. Gia tộc một vị lão tổ điểm danh thu nàng làm tiểu thiếp. Muốn sinh hạ một đám huyết mạch độ tinh khiết cao hậu đại. Vị lão tổ kia đã hơn 1.300 tuổi. Mà khi đó Hồ Hỏa Vũ mới hơn 20. Từ trên truyền thừa. Nàng mạch này trực hệ tổ tông chính là vị lão tổ kia. Hồ Hỏa Vũ là trên đó trăm đời sau tôn nữ. Loại tình huống này sao có thể đồng ý. Hồ Hỏa Vũ liều chết không theo. Vị lão tổ kia lại nói. Nguyên nhân chính là hắn hậu đại. Mới hẳn là mạch này làm cống hiến. Sinh hạ một đám huyết mạch độ tinh khiết cao hậu đại. Nàng chính là tương lai thái tổ Nai Nai. Gia tộc những người khác cũng đều khuyên có thể Hồ Hỏa Vũ không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng gia tộc mất đi kiên nhẫn. Uy hiếp nếu như nàng không làm lão tổ tiểu thiếp. Liền giết chết cha mẹ của nàng. Hồ Hỏa Vũ bị ép đồng ý. Ngay tại lúc răng đèn kết hoa. Chuẩn bị gả đi thời điểm. Cùng với nàng quan hệ không tệ một vị tiểu muội mang đến một đầu tin dữ. Cha mẹ của nàng đã tự vẫn bỏ mình. Oanh! Tựa như một đạo kinh lôi. Chấn Hồ Hỏa Vũ đại não vù vù rung động. Một mảnh trống không. Chờ sau khi tỉnh lại. Mặt đỏ tươi tân nương quần áo. Khóc dùng hết tổ đưa tới xính lễ một trong. một viên bảo mệnh dùng truyền tống ngọc phù thoát đi gia tộc. Cuối cùng lưu lạc đến Thanh Châu. Lại sau đó, chính là mọi người đều biết Thiên Hồ công chúa câu kẻ ngốc chuyện xưa. Ai có thể tưởng tượng, tại Hồ Hỏa Vũ Vũ Mị bề ngoài dưới, lại có loại này thê thảm đau đớn kinh lịch. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 900 đạo sư dạy phải. Đầy mục sơn sông không niệm xa, lạc hoa mưa gió càng thương xuân, không bằng yêu lấy người trước mắt. Tô Chân trong lòng có chút gì dạng. Cùng hắn có tiếp xúc ra thịt bốn cái trong nữ nhân. Lam Ly nhất bình thản. Lấy hàn ly chi thân trong băng phách hàn chỉ sinh hoạt thật lâu. Cho đến về sau hóa thành nhân sủng đi theo Tô Chân đảm đài tuyển cơ hạnh phúc nhất. Thân là Nam Vực đại gia tộc một trong đảm đài gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Nhận hết che chở. Có thể nói nuông chiều từ bé. Cùng Tô Chân đằng sau cũng không bị qua ủy khuất hoàng phủ giai nhân hiểu rõ ít nhất. Bởi vì tẩu hỏa nhập ma ngoài ý muốn đẩy mạnh. Tô Chân lặng lẽ sưu tập qua tư liệu của nàng. Tất cả đều thưa thớt bình thường. Bất quá giống như có được một loại nào đó phượng hoàng huyết mạch. Lại có là Hồ Hỏa Vũ. Nghe xong chuyện xưa của nàng, Tô Chân bùi ngùi mãi thôi. Nhân sinh luôn có khúc chiết. Hồ Hỏa Vũ thiên phú. Bề ngoài. Dáng người đều là nhất đẳng. Tại tiên thiên trên điều kiện khác những nữ nhân khác hâm mộ. Có thể những này cho nàng mang đến vinh quang đồng thời. Cũng là một thanh gông xiềng. Cải biến nhân sinh của nàng quý tích. Tô Chân ta sẽ thuyết phục hai nữ tiếp nhận ngươi. Hồ Hỏa Vũ cố sự. Xúc động Tô Chân đáy lòng mềm mại chỗ. Kích hoạt lên nam nhân loại kia bẩm sinh ý muốn bảo hộ. Muốn vì nàng che gió che mưa. Chiều mến thương yêu. Đây chính là Tô Chân trước mắt cảm giác. Một loại bẩm sinh ý muốn bảo hộ bị phóng đại. Hôm sau, sáng sớm. Hai người từ trong phòng đi ra. Mặc dù chung sống một phòng. Nhưng không có làm ra khác người sự tình. Vẹn vẹn kề đầu gối nói chuyện lâu thôi. Theo đối với Hồ Hỏa Vũ xâm nhập hiểu rõ. Tô Chân đối với hắn cảm giác thẳng tắp kéo lên tại một ít tình huống dưới. Ra tay trước sinh tiếp xúc ra thịt. Sau đó thành lập tình cảm. Lại càng dễ ra tay. Đương nhiên, không bài trừ Tô Chân kinh lịch mấy lần thành lão thủ khả năng. Một đêm tâm tình. Hai người đạt thành chung nhận thức. Một chút cố kỵ cùng xấu hổ giảm đi không ít. Không có lại kéo dài thời gian. Lợi dụng Nam Vực chi thương đặc quyền. Trực tiếp cưới vượt qua truyền tống trận trở lại Nam Vực. Một trận bạch quang chớp động. Vạn Thánh Bình Nguyên. Thánh Tổ Thành. Phòng bị xâm nghiêm vượt qua trong truyền tống trận xuất hiện một nhóm người. Trong đó xếp thứ Tô Chân cùng Hồ Hỏa Vũ. Nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc. Tô Chân thở dài một hơi. Rốt cuộc về nhà. Nơi này là Thánh Tổ Thành. Nam Vực phồn hoa nhất khu vực. Lân cận nó là Hảo Nhiên Thư Viện. Cũng chính là ta sở thuộc Đại Bản Doanh. Tô Chân giới thiệu tình huống. Trước đại khái nói ra Nam Vực thế lực phân bố. Sau đó lại đơn giản nói một chút Nam Vực chi loạn. Nói đến điểm ấy hắn cũng chưa quen thuộc. Nam Vực chi loạn kết thúc không lâu. Không đợi Trấn Nam Hầu cùng Hảo Nhiên Viện trưởng trở về. Hắn liền tiến về Trung Vực. Hiện tại có thay đổi gì? Hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may đại loạn dư ba không yên tĩnh, nghị luận người đông đảo. Hai người rất nhanh nghe cách 7-8 phần. Nguyên lai 10 trận sinh tử chiến về sau. Lý Thân Vương tuân thủ hứa hẹn triệt binh. Lệ thuộc nàng Duyên Hải chiến đoàn cũng cùng báo thao quân đoàn đàm luận khép. Dần dần rút về trong biển rộng. Liền ngay cả Nam Hải Châu chiến đấu đều chuẩn bị kết thúc. Trấn Nam Hầu cùng Hảo Nhiên Viện trưởng đã trở về. Dưới sự chỉ huy của Hảo Nhiên Viện trưởng. Nam Vực đều đâu vào đấy trùng kiến. trong đó Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo, Tinh Hà Phái, Ngự Thú Tông, Phần Hương Giáo các loại, đều trở lại riêng phần mình địa bàn. Đồng thời thành lập lấy Vạn Tượng Tông cầm đầu, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo làm hạch tâm một cách đại liên minh. Chính thức định danh Nam Chân Minh. Nam vực thật Tô Chân cũng thay đổi cùng nhau nói rõ, Nam Chân Minh phía sau chỗ dựa là Tô Chân. Bởi vì Tô Chân tại Nam vực như sấm bên tai. Chuyện xưa của hắn mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc. Biết hắn xuất thân Vạn Tượng Tông, cũng minh bạch Nam Chân Minh thực tế linh hồn nhân vật chính là Tô Chân. Cái nào Nam vực mấy ngàn năm qua chói mắt nhất tồn tại. Bởi vậy, muốn đem hài đồng đưa vào Vạn Tượng Tông người như cá giết sang sông, đếm mãi không hết. Dù là Vạn Tượng Tông đi cánh cửa sách rất cao, vẫn như cũ kín người hết chỗ. Một chút khảo hạch thất bại gia tộc, áp dụng đường cong cứu quốc phương châm, đem hài đồng bỏ vào Nam Chân Minh thế lực khác bên trong. Trong lúc nhất thời, Nam Chân Minh đột nhiên tăng mạnh. Dù là liên minh người mạnh nhất mới ngưng sát sơ kỳ, tại sợi rễ lan tràn phương diện, nhưng vượt xa Nam vượt một chút đỉnh cấp đại gia tộc. Thiên Cương gia tộc nghe được là Nam Chân Minh khuyết trương, đều chủ động nhường ra địa bàn lấy lòng. Không có cách nào, bọn hắn phía sau thế nhưng là Tô Chân. Cách nào thiên phú yêu nghiệt, mấy lần ngăn cơn sóng dữ siêu cấp thiên tài. Nghe nói hắn đi trung vực sông bí cảnh, dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, coi như lấy kim đan chân nhân thân phận trở về đều bình thường. Coi như không có kết đan, trên việc tu luyện 2-30 năm cũng sẽ thành kim đan chân nhân, tiền đồ vô hạn. Có cần phải cùng loại người này trở mặt? Huống chi Nam Chân Minh vấn đề lớn nhất là ngoại trừ Tô Chân trực tiếp đứt gãy, một cái có thể cầm ra đều không có. Mà lấy Tô Chân tốc độ tu luyện, tương lai khẳng định đi rộng lớn hơn địa phương phát triển. Nam Chân Minh muốn khuyết trương liền khuyết trương. Chờ Tô Chân sau khi rời đi, tất cả đem khôi phục bình thường. Chấn nơ a mơ vương phụ trách đàm phán. Lục Thiên Thu cùng Lý Thân Vương ký kết hiệp nghị. Trình độ nào đó không tính là quyền uy. Mà chấn nơ a mơ vương là chính thức Nam vực cao nhất người phụ trách. Lời hắn nói mới có công chính tính. Hải tộc bên kia phái tới một cao thủ, chính thức cùng hắn đại chiến qua tam nhãn bích tình thiền đại thân vương, cũng chính là thiềm thân vương cha đẻ. Cả hai trải qua trao đổi ký hiệp nghị, Nam vực chi loạn triệt để bình nghỉ. Một câu khái quát, trước mắt Nam vực ở vào sau khi chiến đấu trùng kiến giai đoạn. Nam vực cái này vừa loạn, tối thiểu cần mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí trên trăm năm thời gian khôi phục nguyên khí. Nhưng loạn thế xuất anh hùng, một loạt thiên tài đem như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Tô Chân nói, ngươi nói là ngươi chính mình a? Hồ Hỏa Vũ cười một tiếng, ta không tính là măng mùa xuân, hẳn là một gốc thật tráng kiện cây a. Tô Chân nhún nhún vai, triệt để tâm tình về sau, cả hai quan hệ rõ rệt cải thiện, có một chút thân mật, tối thiểu có thể nói giỡn. Một gốc thiết thụ, da dày, hy vọng da đầy đủ dày, đợi chút nữa còn phải bị đánh a. Đi thôi, đi Hảo Nhiên thư viện không? Nếu không chúng ta đi Vạn Tượng Tông. Ta đem Lam Ly cùng Tuyển Cơ hô qua đi. Tại cái kia gặp mặt a. Hảo Nhiên thư viện bên trong nhiều người phức tạp, vạn nhất hai nữ không tiếp nhận, hắn mất mặt không quan trọng. Dù sao lúc đầu thanh danh liền không tốt. Nhưng Hồ Hỏa Vũ chịu không được chính là cái vấn đề. Ở vào phương diện này cân nhắc, hay là Vạn Tượng Tông thích hợp hơn điểm. U, V, K, Q, M. Hồ Hỏa Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Tô Chân lấy ra vạn lý truyền mơ phù gửi đi tin tức. Đáng tiếc đã chìm đáy biển. Minh Bạch hai nữ đợi tại nội viện bế sơ. Vinh. Bốn quốc gia quan. Đành phải liên hệ Dung Đàn Nhã. Nắm nàng thông chi hai nữ. Dung Đàn Nhã có chuyện gì? Tô Chân qua loa tắc trách vài câu. Nói là một chút việc tư. Xử lý xong sau đang cùng đạo sư nói. Kết quả Dung Đàn Nhã giống phúc trí tâm linh. Trầm mặc 3 giây về sau. Toát ra một câu ngươi lại nhiều đạo lữ đi. Tô Chân. Dung Đàn Nhã ta giúp ngươi thông chi các nàng. Nhưng ngươi hẳn là chú ý xuống. Thiên phú của ngươi rất mạnh. Hẳn là lấy tu luyện làm trọng. Đừng tại đây phương diện hao phí quá nhiều tinh lực. Huống chi ngươi đã có Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ. Tô Chân hắn phiền muộn. Hắn thật là lấy tu luyện làm chủ. Có thể những chuyện này là lão Cặc Thiên cố gắng nhét cho hắn. Liền ngay cả Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ cũng là a. Hắn rất vô tội. Nhưng không có cách nào giải thích. Chỉ có thể cười khổ đáp lại đạo sư dạy phải.